Có duyên lành về Phật pháp, mà cũng là ngày 25 tháng 4 thì cũng có ni trưởng tại chùa Phước Thành đây có nhã ý thỉnh tôi đến để trao đổi cùng quý vị trong khóa Phật thất hôm nay về pháp môn tịnh độ. Vậy trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà. Thì trước khi đi vào bài giảng, tôi xin nói sơ về những cái điểm quan trọng của pháp môn tịnh độ. Đúng rồi, hôm nay tôi tính trả bài đấy. Thì thường thường là khóa Phật đất đây tôi tới 2 ngày. Ngày đầu giảng, ngày sau là trả bài. Nhưng bữa nay đi thẳng quá, thấy Phật tử mới nhiều, Phật tử cũ cũng có. Thì trả bài chắc quý vị hơi hơi xa lạ một chút, hơi ngớ ngẩn một chút. Bây giờ pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ tu, dễ chứng, nhưng khó hiểu. Khó hiểu. Bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin, thì đó là pháp môn tịnh độ. Thành ra khó tin là bởi vì nó dễ tu, dễ chứng, nhưng mà cái cõi tịnh độ nó quá khó hiểu. Nếu chúng ta cứ dựa trên vấn đề hiện tượng giới này, thế giới của tư tưởng, thì chúng ta sẽ không hiểu được thế giới của tịnh độ của Phật A Di Đà. Bởi vì nó có hai cái thế giới, một thế giới của quế độ và một thế giới của tịnh độ. Thế giới quế độ là thế giới của tư tưởng, thế giới tịnh độ là thế giới của trí tuệ. Mà trí tuệ thì tư tưởng không thể dối tới được, nghĩa là không hiểu được nó. Nói rằng thế giới tịnh độ là chân thì không đúng, mà nói rằng thế giới tịnh độ là vọng thì cũng không đúng. Nó là chân vọng hòa hợp. Còn thế giới quế độ chúng ta đang ở đây thì hoàn toàn là vọng. Đó thì chư Phật tử tất cả phải hiểu cái đó. Tôi lấy một cái thí dụ, thì cái đó là do cái cách nhìn thôi, cái nhận thức của mỗi người, mà chúng ta thường kêu là tâm. Thì đạo Phật là đạo của tâm, tức là tạo của sự hiểu biết. Khi hiểu biết như thế nào thì chúng ta ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Và khi hiểu biết như thế nào đó thì chúng ta sẽ ở cõi người, cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc, tức là bốn đường ác và bốn đường thiện. Còn khi cái hiểu biết cao hơn nữa thì chúng ta sẽ là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, a la hán, bốn tầng thánh. Còn hiểu biết cao hơn nữa, chúng ta sẽ là Bích Chi Phật, Bồ Tát và Chư Như Lai. Thành ra có bốn cách hiểu biết, bốn cái cách nhìn. Nhưng mà bốn cách này nó là một thực tại thôi, mà có bốn cách nhìn. Thì hôm nay cái thời gian rất ngắn, tôi tính giảm một tiếng rưỡi thôi. Còn để nửa tiếng là trao đổi Phật tử, tức là hỏi đây, trả bài đây, trả bài những cái bài giảng, cái giảng của tôi coi quý sư hiểu sao. Tức là tổng chi là 2 tiếng đồng hồ đấy, chỉ giảng 1 tiếng rưỡi thôi, còn nửa tiếng để chúng ta trao đổi với nhau. Thì tôi lấy một cái thí dụ thôi để chúng ta cố gắng suy gẫm. Thí dụ như quý vị đi ra biển thì chúng ta kêu danh từ biển, nhưng mà trên biển nó có những cái lượng sóng xấu, lượng sóng tốt, lượng sóng ác, lượng sóng thiện. Thì cái lượng sóng này nó phải nương vào cái dòng nước biển để nó phát hiện. Khi nó có tướng rồi thì ta kêu là sóng, chứ không ai kêu là dòng nước biển bao giờ. Còn nếu dòng nước biển thì nó trôi chảy mà nó không có tướng. Khi có tướng thì kêu là sóng. Mà nếu cái tướng xấu, tướng địa ngục, tướng ngạ quỷ, súc sanh Atula, thì đó kêu là tướng của bốn đường ác. Tức là nó có những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng đê tiện hèn hạ, tức là chiếm hữu bên ngoài. Thí dụ người đó thích sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ, thích sắc thinh hương vị xúc pháp, thì do cho cái sắc thân này, đó là lượng sống đê tiện hèn hạ xấu xa. Thì cái sống này nó nương vào đâu? Nó phải nương vào dòng nước biển. Thì là cái cõi hiện giờ chúng ta đang ở trong sắc thân này có đủ hết. Rồi bây giờ chúng ta mới dùng pháp đối trị, đè nén, cải sửa. Thành ra chúng ta nghe tất cả tôn giáo đều nói rằng tu là sửa. Thì dầu Thiên Chúa, dầu Tin Lành, dầu Đạo Phật, dầu cho tu tiên, dầu cho Khổng Tử, thì cũng lấy cái sửa làm gốc, tu là sửa cái sửa. Nhưng mà dừng ở đó thì là đạo trời, đạo người chứ không phải đạo Phật. từ cái sống ác, sống đê tiện sửa ra sống thiện, sống tốt, sống lành. Thành ra chúng ta thấy hễ ác thì cải sửa thành thiện, hễ xấu cải sửa thành tốt, hễ quấy cải sửa thành phải. Đó là cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng nếu chưa đi sâu vào trong đó nữa, nếu chúng ta cải sửa là chúng ta bỏ cái xiềng sắt, xiềng xét để đổi qua cái xiềng vàng, thì nó vẫn là xiềng thôi, mặc dầu là nó quý giá. Thành ra Thái sử Siddhartha sau khi mà ra đời rồi đó, thì Ngài đi bốn cửa thành, Ngài thấy cái già, cái bệnh, cái chết, thì Ngài thấy đau đớn cho con người sanh ra để rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Mà hãy già rồi chân mỏi gối dùng, da nhăn má bạc, rồi khổ quá rồi khóc, rồi bệnh cũng vậy, đau đớn rồi khóc, rồi chết. Có người không chịu chết để rồi đau đớn rồi chết. Ngài mới đi tìm con đường chấm dứt già bệnh chết. Thì chúng ta thấy vua Tịnh Phạn đâu có cho đi. Thì Ngài nói là vì nếu ba dạy, cha dạy con cái gì con cũng xin nghe theo, nhưng mà cha thỏa mãn cho ba, cho con ba điều kiện thôi. Thì vua cha nói bất cứ cái gì mà cha có thể thỏa mãn cho con, cha đều làm được hết. Cuối cùng Ngài xin là cho con trẻ mãi không già, cho con khỏe mãi không đau, cho con sống hoài không chết. Thì vô tình phản nói cha còn nằm ở trong đó nữa, cha không có thể giúp cái đó được. Vậy thì cha phải cho con đi tu, con sẽ tìm thấy cái không già, không bệnh, không chết. Chừng đó con trở về giúp đỡ cho cha và tất cả quan quân thần dân để thoát khỏi cái già bệnh chết này. Thì Tịnh Phạn làm sao cản được, rồi cuối cùng Ngài phải ra đi thôi. Và cuối cùng Ngài trở về, Ngài nói nếu con tìm được, con trở về gặp cha, còn không được là vĩnh viễn cha con không còn gặp nhau nữa. Rồi cuối cùng Ngài trở về. Thì đã rằm tháng tư là ngày Phật đản, ngày đản sanh của Thái tử Siddhartha, mà thật ra cũng là ngày đản sanh của quý vị. Nếu quý vị muốn trả ơn Đức Phật là các vị, quý vị cũng là Phật đản nữa mới được. Tức là quý vị phải tìm thấy không già, không bệnh, không chết. Thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó, nhưng mà trong cái thời gian ngắn ngủi là không nói được. Thành ra quý vị phải tu, đầu tiên là cải sửa từ những cái sống ác, sống đê tiện, với sự cải sửa và sống thiện, sống tốt. Nhưng mà vẫn là sống, tức là vẫn mang cái xiềng thôi. Cõi trời giàu là hạnh phúc sung sướng cách mấy thì hết phước cũng luân hồi thôi. Thành cái lối tu đó thì người ta giảng rất nhiều, tôi nói tóm lại thôi. Tức là tu bằng cách định, kêu là chỉ, đè nén nó xuống, và pháp quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Nếu giảng hai cái này thì phải 4 tiếng hay 6 tiếng mới rõ. Nhưng mà tôi chỉ nói sơ thôi. Hôm nay tôi muốn nói về pháp môn tịnh độ. Tại sao có cái pháp môn tịnh độ này, và nó quý quá cỡ nào, nó quan trọng cỡ nào, trong cái thời buổi mà vật chất tăng lên ngút đầu, trong thời buổi mà căn cơ chúng ta mà phước thì mỏng mà nghiệp thì dày, thì không còn pháp môn nào hơn cái pháp môn này, tịnh độ này hết. Nhưng mà tại sao vậy? Thì hôm nay quý vị phải hiểu cho nó rành. Hiểu rành rồi đó thì các quý vị là không có ai bác quý vị vào pháp môn tịnh độ được nữa. Nhưng mà trong cái thời gian ngắn là không được. Tôi chỉ giảng đại khái cho quý vị về suy gẫm. Rồi mai ra chúng ta gặp nhau 3, 4, 5, 7 lần nữa thì chúng ta mới đi sâu vào cho nó rõ ràng hơn. Hôm nay cho quý vị có một cái khái niệm thôi. Bây giờ chúng ta trở lại. Đó thì sau khi mà Thái sử đi ra ta đi tu rồi 6 năm khổ hạnh cho tới độ chết giấc, thì khi tỉnh dậy Ngài thấy là không tìm được cái giải thoát. Rồi Ngài đi tìm đạo, mấy ông quốc đầu Long Phất A-la-la dạy cho Ngài cái vô sử xứ, thì nó tương tự như là A-la-hán, nhưng mà nó thuộc về dỗm. Bây giờ người ta kêu là đồ nhái đó, nó giống mà không phải. Thì chỉ có Thái tử và ta mới thấy cái này không đúng. Thì đi qua ông quốc đầu Long Phất dạy về phi tưởng, phi tưởng, nó tương tự như Như Lai. Thì cái này cao quá rồi. Nhưng mà Thái tử Siddhartha nói cái này cũng không phải, không phải Như Lai thiệt, mà là Như Lai dỗm, là đồ nhái thôi. Thì mấy vị đạo sư này nói hết rồi, Ngài đi kiếm hết Ấn Độ cũng không có. Thì Ngài nói phải, bây giờ mình tìm ở mình, đạo có khi ở tại lòng ta, hẳn nhờ định tìm ra, xếp chân ngồi lại kiết già công phu. thì Ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề 49 ngày. Ngài phát nguyện rằng nếu tại gốc cây Bồ Đề này dầu máu có khô, xương có mục, mà ta không tìm thấy được cái đạo giải thoát, không già, không bệnh, không chết, thì ta nguyện chết tại đây chứ nhất định không đứng dậy đi. Và sau 49 ngày, khi sao mai vừa ló mọc, thì Ngài tìm thấy. Thì bắt đầu từ đây mới có đạo Phật. Sau khi Ngài xả định ra rồi, Ngài nói than ôi, tất cả chúng sanh, từ đất nước, lửa, gió, cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, từ ngạ quỷ, súc sanh, A-tô-la, người, trời, đều có cái Phật tánh hết, đều là Phật hết. Nhưng mà bị cái tiến trình của năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức che mất, mà bây giờ cái lối tu của Ngài mà tìm thấy đó thì không phải là cải sửa nữa, mà là nhận lại. Bởi vì cái Phật tánh từ xưa giờ muôn thở, từ xưa giờ nó vẫn như vậy, nó không bao giờ mất. Dù Phật có ra đời không ra đời thì nó vẫn vậy. Mà nếu không có nó thì toàn thể vũ trụ này không có gì hết. Tất cả chúng sanh phải nương vào nó để mà phát hiện. Thì nó chỉ là sự nhận lại thôi. Thì trong kinh Pháp Hoa có nói cái đoạn đó đó. Quý vị mà có đọc kinh Pháp Hoa thì ở đây kinh Pháp Hoa chắc nhiều người biết. Là cái chàng cùng tử mà đi ăn mày đấy, thì gặp cái người thiện trí thức, nó chỉ là cái hộp hồng ngọc như ý ở trên cái bao áo, trên cái chéo áo của ông. Mà nếu ông không nhận được nó thì ông là người ăn mày, còn ông nhận được nó thì trở thành tỷ phú. Mà nhận bao lâu? Nhận từ từ, nhận lai rai, cải sửa để nhận, không có vấn đề đó. Ông nhận là nhận ngay bây giờ và tại đây. Thành ra vấn đề thành Phật là thành thật lập tức, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Thì cái này nó ngược với cái lối tu từ xưa giờ của chúng ta. Thành ra Ngài thấy là không thể giáo hóa được. Tất cả tôn giáo, 62 tôn giáo bạn đều tu là cải sửa hết. Rồi thần thánh quá cái Phật tánh này là Đức Chúa, là A-la-ha gì đó. Bên nội đạo đều thần thánh quá thành cái con người. Chứ thật ra nó không có con người. Đức Phật Thích Ca cũng không phải là Phật tánh. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng không phải là Niết Bàn. Đó là cái biểu tướng của Niết Bàn thôi. Phải ẩn sâu vào đó thấy được. Vì 32 tướng tốt đó là sống thôi. Nhưng mà nếu nhìn sâu vào trong cái sống đó thì sẽ thấy cái dòng nước nằm trong đó. Nhưng mà nếu mình nhận sống là dòng nước thì hỏng. Thành ra quý vị nhận cái xác thân này là ta thì quý vị hỏng. Nhưng mà quý vị bỏ xác thân này đi tìm cái Niết Bàn, không có. Cái đó là cái chỗ khó khăn nhất của Đạo Phật. Tôi muốn trình bày cái đó nhưng hôm nay không có đủ thời giờ. Tôi chỉ giảng sơ cho quý vị nắm thôi. Nếu có gặp nhau chúng ta sẽ đi sâu hơn. Đó, thành ra chúng ta thấy trên cái biển đó có sống. Sống thiện, sống ác. Thì chúng ta chính là sống. Chúng ta lấy cái sống ác cải sửa thành sống thiện, kêu là chuyển nghiệp. Chúng ta thấy có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Hiện tại là cái quả của quá khứ, vị lai là cái nhân của hiện tại. Thí dụ như tôi trồng cái hột chanh 3-4 năm về trước thì hiện tại bây giờ tôi sẽ hưởng cái quả chanh, chứ không thể quả cam được. Thành ra quý vị gieo cái nhân hồi quá khứ thì bây giờ phải chịu lấy tật nguyền, thiếu thốn, nghèo hèn. Quý vị than thanh rất phận, nhưng quý vị đã tạo ở cái tiền kiếp rồi, 1-2 kiếp trước. Thì cái giới, cái thời gian, cái duyên đầy đủ thì nó trổ sắc thân bây giờ, phải sanh trong gia đình nghèo khó, đuôi hết con mắt, cục hết cánh tay. Quý vị than ai bây giờ? Chính mình tạo, mình phải chịu. Nhưng mà tất cả tôn giáo bạn hồi xưa không có chịu, mà phải cải sửa. Chúng ta kêu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp bằng thế nào? Nếu mà mình trồng cái hột chanh hồi trước, bây giờ 3-4 năm có trái chanh rồi, cắn một cái ruột, ruột thì chua lét mà vỏ bồ hòn, cắn rồi liền nhả lăn tròn trái chanh, rồi chúng ta chửi trái chanh là sai. Chúng ta có quyền kiếm một chút đường pha vào cái ly nước chanh thành nước chanh ngon ngọt, Rồi nói nhiều quá sư ơi, con gieo giống bây giờ tranh nó cả mấy trăm mấy ngàn trái, thì đem muối để mà bán vậy sao? 3 năm thì nó thành thuốc, 4 năm, 5 năm, 10 năm vẫn còn xài được. Thì cái đó tôn giáo bạn kêu là chuyển nghiệp, mà chúng ta thấy còn khó làm, kêu là từ cái tạp niệm chuyển qua cái nhất niệm. Thì cái đó phải tập trung kỹ, mạnh, lâu và sâu. Rồi phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Vô thường là gì? Là không bền. Cái vô thường, vô ngã quý vị cũng chưa hiểu hả? Giảng cũng phải 3-4 tiếng rồi, nhưng mà tôi nói sơ thôi. Vô thường tức là cái nhận thức hôm qua khác, hôm nay khác, ngày mai khác. Vô ngã là cái đối tượng nhận thức nó thay đổi theo cái nhận thức của mình. Thí dụ quý vị là nghiệp người, cái nhận thức là người thì nước là nước. Nhưng mà các nhà khoa học cái nhận thức họ cao hơn thì họ thấy nước là H2O, không còn nước nữa. Còn nếu các nhà điện tử thì nước không phải H2O mà là những cái điện tử âm dương. Hydro là một điện tử âm, một điện tử dương, oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Thì tôi hỏi vậy cho cái nào đúng? Thì thật sự ra nước là nước, nước là theo trong kinh đó thì loài ngạ quỷ thấy nước là máu đấy, còn cõi trời thấy nước là lưu ly. Vậy thì cái nào đúng? Thì theo đạo Phật tất cả đều sai hết, sai với niết bàn, sai với sự thật. Sự thật là gì? Là nước không có hình tướng, chỉ là một cái dùng hào quang thôi. Rồi tùy theo cái nhận thức, cái hiểu biết, cái nghiệp lực của mỗi chúng sanh mà chụp mũ nó. Thành ra nước chỉ đúng với loài người thôi, không đúng với cõi trời, không đúng với các nhà khoa học, không đúng với các nhà điện tử. Nhưng mà nếu mình còn mê thì nước vẫn đúng với mình như thường. Ví dụ mà nằm chiêm bao, trong lúc chiêm bao thì giấc chiêm bao vẫn là thật. Không thật sao mình thấy cọp rượt, mình thấy ma nó bắt mình, thức dậy mồ hôi ướt mình hết. Thức dậy thì cảnh không có, nhưng mà mồ hôi vẫn ướt mình, vì lúc đó là thật. Thì bây giờ quý vị đang chiêm bao, thì nếu quý vị nói là tôi, con không có chiêm bao, con tỉnh đây sư, nhịn nước đi. Quý vị chừng 4-5 ngày là ngủm cô nghèo liền. Còn nếu thật sự quý vị là vẫn giác ngộ thì nhịn nước quý vị vẫn sống như thường. Ví dụ quý vị tu sơ thiền đi, ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, quý vị nhập vào đó 1 tháng 2 tháng, quý vị không cần uống nước, không cần ăn uống, vẫn sống như thường. Còn nếu quý vị nhập không được, quý vị là con người, quý vị phải chết rồi. Phải thấy không? Cái nào không hiểu hỏi. Đó thì Đức Phật ra đời, Ngài mới thấy cái sai lầm của chúng sanh. Tất cả tôn giáo, 62 tôn giáo đều sai lầm hết. Thì Ngài mới đi tìm cái sự thật. Và cuối cùng 49 ngày Ngài tìm thấy. Rồi Ngài định không ra giáo hóa. Ngài nói ôi, chúng sanh đã quen cái tập khí là cải sửa. Cái truyền thống ông bà cha mẹ dạy lỗi là phải cải sửa. Bây giờ mình dạy một cái nhận lại, không có pháp môn, không cải sửa, không lai rai, không từ từ, không có bổn sư, thì chúng sanh nói làm sao tu được. Chúng ta nói tu mà không có thầy là không thể tu được. Không thầy đố mày làm nên. Nhưng mà qua đạo Phật phải không thầy, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Thì tới chúng ta bây giờ muốn nhận một tánh, chúng ta phải tự ngộ để chứ không ai xen vào đó hết. Thành ra cái bát nhã, cái nhìn nó lật hết tất cả những cái tư tưởng về của chúng ta, mà nó lại là sự thật. Chẳng hạn như là nó có nhiều cái nó trớ trêu lắm. Tới mùa Vu Lan sắp tới, thì mấy kỳ trước tôi đi giảng đó thì quý hòa thượng rầy quá trời đi. Thì mùa Vu Lan là người con phải có hiếu với cha mẹ, thì có đó tôi nói đúng thôi. Nhưng mà không phải đạo Phật, vì đề mấy cái bản trên ở đạo hiếu, tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Thì người con là cái ơn cha mẹ rất lớn. Bây giờ Vu Lan tới thì nghe đọc cái bài là quý vị chảy nước giải liền, chảy nước mắt liền. Ơn cha mẹ thì lớn còn hơn trời biển nữa. Khi sanh ra thì con nằm bên ráo, mẹ nằm bên ướt gì đủ thứ. Rồi khi mà đứa con bệnh, mẹ sức suốt đêm để lo cho con, thì con thấy ân nghĩa nào cho bằng. Cho đến Đức Phật nói một bậc giai khổng mẹ, một giai giác cha mà đi thì kiếp này qua kiếp khác cũng chưa trả con ơn cha mẹ cho được. Thì nó đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà nó nhỏ hẹp, nó nhỏ hẹp. Thành ra mấy cái chùa, mấy cái tịnh xá thường tổ chức là con phải đọc cái bài báo hiếu viết rất hay. Nghĩa là quý vị nghe rồi quý vị không thể cầm nước mắt được. Tất cả pháp hội mấy ngàn người đều khóc. Một hàng gì 30-40 bà mẹ, 30-40 đứa con. Rồi một người đại diện mới đọc cái đó, rồi mới dâng quà cho mẹ, gắn cái gì bông hồng cái áo gì đó, gắn vô mẹ rồi ôm mẹ khóc. Ở ngoài khóc náo trời hết, nước mũi nước dãi tùm lum. Thì tôi cũng khóc thôi, nhưng mà tôi thấy là cái Bát Nhã thì nó không đúng lắm. Nói về tư tưởng của cái hiếu của người trời thì rất đúng. Thì cái này là tâm hiếu là tâm trời, đạo hiếu là đạo trời. Mà nói là mình bắt chước một kiền liên, mốc xì gì, không phải một kiền liên. Một kiền liên cao hơn nhiều. Một kiền liên là không có cha mẹ riêng tư nữa. Tất cả chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Bây giờ mình có một cha một mẹ thôi. Thì tôi thấy có nhiều Phật tử đó, thí dụ có cha mẹ ở bên Mỹ mà giàu có tiền, có đô la. Thì mẹ chết rồi á, mới lấy cái bọc ni lông gì đó, bỏ cái thay mẹ vô đó, mướn trực thăng trở về Việt Nam. Tốn 400-500 triệu đó. Trời, chiếc trực thăng mà tổ chứ đâu vậy đấy. Có mình mẹ mình thôi, phải cái thay ma của mẹ mình chứ không phải mẹ mình. Rồi ở đây làm cái nhà mồ cũng 300-400 triệu. Rồi mẹ chết tốn gần 1 tỷ. Mà trong lúc đó người lối xóm mình cách có 2-3 căn nhà bệnh mà không có tiền. Mình bố thí là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu để đưa vào đó lên Sài Gòn trị bệnh. Bà đâu có tiền mà trị. Không là không, chà đâu bà chết. Thì ở ngoài đời đâu có trách được, dĩ nhiên là không trách được, đâu phải mẹ tôi. Mẹ tôi lo cho tôi, giờ tôi lo lại cho bà. Thì là đúng, tôi không phải sai. Nhưng mà nó quá nhỏ hẹp. Tiền trao cháo múc. Mấy ông qua nghĩ có phải không? Muốn ra muốn ăn cháo thì phải có tiền đưa, rồi người ta đưa tổ cháo lại cho mình. Thì bà mẹ nuôi mình, giờ mình nuôi bà lại. Thì cái đó đúng chứ không phải sai. Còn cái thứ bất hiếu thì tôi không nói. Cái thứ mà đấu tố mẹ cha gì đó thì không, là từ lỗ nẻ sanh lên thì nó không có bàn tới. Còn cái này vẫn có hiếu đấy. Nhưng mà mở cái tâm rộng hơn nữa. Tại sao mình có một mẹ không? Còn người lối xóm không phải mẹ mình sao? Con chó ở trong nhà không phải mẹ mình sao? Thì cái này chỉ có đạo Phật mới dám nói thẳng như vậy. Con heo ở trong nhà không phải mẹ mình sao? Còn mình chỉ cha có một mẹ mà lo cho đúng thì không nói gì. Như mẹ mình hấp hối, bệnh hoạn, còn sống mình lo cho mẹ ăn mặc ở bệnh, đúng. Nhưng mà cái này không khéo thành bất hiếu. Cái tiểu hiếu mà không khéo thành bất hiếu. Bởi vì cho mẹ ăn mặc ở bệnh lo cho đầy đủ rồi, cho mẹ cũng chết thôi. Thân này giỏi lắm, 70 năm, 80 năm rồi cũng chết thôi. Nhưng mà cái linh hồn không chết. Mà nếu cha mẹ mình bây giờ sống đầy đủ hết trơn mà chết làm con súc, con chú, con chó, mình chịu không? Mình phải nhìn cho sâu như vậy. Thành ra đạo Phật nói cái tiểu hiếu là lo ăn mặc ở bệnh mà không khéo thành bất hiếu. Còn cái trung hiếu là lo ăn mặc bệnh mà phải lo về linh hồn của mẹ nữa. Linh hồn của mẹ là sao? Là mẹ chết rồi mẹ phải sanh về cõi trời. Nhưng mà cõi trời mình cũng không muốn, muốn cho mẹ thành Như Lai thôi. Nhưng mà Như Lai làm sao làm nổi, thời bữa này làm sao làm nổi, mấy ông xuất gia như tôi cũng không có thể đắc Như Lai trong kiếp này. Nếu có Phật Thích Ca là tôi đắc đấy. Phật Thích Ca chết rồi. Thành ra quý vị thấy quý vị bây giờ đang trông trên, mà người tu bây giờ cũng đang trông trên, không chỗ nương tựa. Người sơ cơ như tôi là phải có thiện trí thức, có thầy sáng, có bạn lành. Mà thầy sáng là ai? Là Phật. Mà làm sao kiếm được vị Phật trong cái thời mạt pháp này? Phải 10.000 năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời. Thì nếu mà tôi sanh lợi cũng 300-400 sắc thân, thì càng ngày càng xuống, càng ngày càng xuống. Quý vị nào lớn tuổi biết hồi thời trước rất dễ tu, bây giờ vật chất lên ngút đầu, phương tiện rất đầy đủ. Người ta sống bây giờ vật rất là đầy đủ, tôi có thể nói là thừa thải. Mà chính là cái thừa này mới không tu được. Con người tu mà thiếu thốn cũng không tu được, mà quá dư cũng không tu được. Hồi xưa thì thiếu thốn, bây giờ thì quá dư. Thành ra hưởng thụ không à? Bởi vì quá dư cho nên cái quả địa cầu này sắp cháy. Xài quá nhiều. Thành ra thế giới bây giờ họp lại làm sao cứu quả địa cầu này? Thì cứu không được. Ông bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thì ông nói là, trong báo không biết ông nghiên cứu đâu, nói là Mỹ nó lên cương trăng để nó kiếm nặng, nó di dân nó lên đó, lên trên đó gặp Nga ở trên đó trước, cũng tính là kiếm coi sống được. Mà ở trên cương trăng không có oxy, không có cây xanh, thì lên đó mà chết. Rồi vài ngày sau gặp cái ông Trung Quốc lên nữa, cũng kiếm để di dân. Rồi vài bữa sau nữa gặp ông Ấn Độ lên nữa, cũng kiếm để di dân. Cuối cùng gặp mặt nhau rồi đầu hàng. Và mấy cái hành tinh khác thì cũng không có sự sống. Rồi mới trở về, mới họp lại với nhau Liên Hiệp Quốc, để mong kiếm một cái kế giải thoát là cứu quả địa cầu này. Thì quả địa cầu đang ô nhiễm, mà nhất là cơ khí quá, hiện đại quá, tức là những cái kỹ nghệ, mà kỹ nghệ nặng nhất đó là Mỹ. Nước nó giàu, tôi bán giàu. Bây giờ thế giới đề nghị là những cái xưởng đó bớt lại, hay là ngưng sản xuất luôn. Cái ông Mỹ đâu có chịu. Trời ơi, nước nó giàu nhất mà bây giờ ngưng sản xuất, còn phải sa thải một số nhân công, và nước nó sẽ xuống, kinh tế ngũ giác đài nó bị sập rồi, bây giờ xuống nữa nó không chịu. Mà không chịu mấy nước nhỏ làm sao chịu. Thôi tiếp tục nữa thì quả địa cầu này không lâu sẽ cháy. Nóng thì nóng 40 mấy 50 mấy độ, nhiệt độ của mình có 37 à. Mà lạnh thì lạnh chết màu, dưới 0 độ, 10 độ, 20-30 độ, dưới 0 độ. Còn hạn thì hạn dữ lắm, mà mưa thì mưa lũ lụt luôn. Bây giờ nó như vậy đó. Đề nghị nữa, thế giới đề nghị là yêu cầu quả địa, tất cả các nước trong thế giới này một ngày xài điện, một ngày nghỉ. Không có nước nào chấp nhận. Những cái điện đó là ô nhiễm môi trường cũng dữ. Còn những cái xe hơi, những cái xe Honda mà Việt Nam bây giờ Honda tràn đầy hết, nó phóng những cái oxy, những cái tháng khí, những cái khói đó, ô nhiễm môi trường. Thành nó mới cầu bây giờ đủ thứ ô nhiễm hết. Rồi sản xuất thì càng ngày càng sản xuất nhiều, kinh tế thì giàu, nước nào kinh tế giàu là nước đó giàu. Việt Nam cũng đang kinh tế cho mạnh để mà người dân sống thừa thải, xóa đói giảm nghèo. Mà càng xóa chừng nào tôi thấy người dân càng nghèo nhiều chừng này. Như ở tỉnh xá tôi mới đầu đó thì ở phường sinh nó có 80-90 thôi. Năm sau được 100 mấy, năm rồi 150 mấy, năm nay 200 mấy. Xóa riết là người nghèo càng ngày càng bóng. Đạo Phật không có xóa nghèo, không có đói giảm nghèo, mà xóa cái lòng tham á. Tôi nghèo mà nếu tôi không tham thì tôi vẫn sống an lạc như thường. Còn mà người giàu có xe hơi nhà lầu này kia mà vẫn nhảy vào lầu tự tử. Thành ra bây giờ có những vị tiến sĩ, những vị mà Phật học, tiến sĩ Phật học đề nghị tôi thấy trật lắc. Bên bệnh như có nhiều người, mấy người đó là đại diện cho đạo Phật, đem đạo Phật vào cuộc đời để cứu thế giới bây giờ. Thì có những vị thiền sư nó nói dốc, đạo Phật nào mà cứu thế giới, đâu có cái vụ đó. Nếu nói đạo Phật cứu thế giới thì chúng ta coi lại coi hồi Thái tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, nước Ấn Độ có hòa bình không? Không có. Vua A Xà Thế kéo quân diệt dòng Hoa Thích, Đức Phật ra cản 3 lần không được, cuối cùng nó giết hết dòng Hoa Thích, không còn một người nữa. Một người liền thấy đau lòng, mới bắt mấy người đó bỏ trong bát, cái chừng mở ra máu không, không còn một mảnh. Vua A Xà Thế bắt vua Tần Bà Sa La là cha ruột của mình, đem đi nhốt nhịn đói cho tới chết. Nhốt mẹ trong lãnh cung luôn, mà Di Đề lén vô đó mới là chết đồ trong mình, mới cạo đó cho chồng mình ăn. Ông bắt được, ông đem đi nhốt, tính giết luôn á. Mà mấy người quan nói người ta hồi xưa giờ thấy giết cha, chưa từng ai giết mẹ. Nếu bệ hạ giết là tôi từ chức liền. Luôn 10 mấy người. Vua A Xà Thế sợ quá mới đem nhốt trong lãnh cung. và cuối cùng mới có pháp môn Tịnh Độ hôm nay. Đó là do bà Di Đà Vương. Thì chúng ta mới thấy là vấn đề khó khăn, tôi nói đại khái như vậy thôi. Thì chúng ta phải hiểu đó. Thì vậy thì đạo Phật, lúc đó Phật Thích Ca đắc quả đem lại cái gì cho thế giới này? Bây giờ cái quả địa cầu này sắp sụp, ai cứu được quả địa cầu này? Tôi đố quý vị biết không? Ai có thể cứu quả địa cầu này? Quả địa cầu này bây giờ, xưa tôi học thì có 3 tỷ, giờ nghe nói 6 tỷ đấy, nó đầy nhóc rồi đó. Thế giới cực lạc thì không có vấn đề nhân mãn, nó không phải là thế giới quý độ, nó không có không gian, nó là một thế giới xuyên suốt. Còn thế giới này có không gian, có 10 phương, thành ra cứ chướng ngại hoài. Hai người gặp nhau mà không tránh nhau lỗ đầu. Còn thế giới cực lạc muốn tránh không tránh, đi xuyên qua nhau cũng được. Vách tường này muốn đi cửa thì đi, không cửa đi qua vách cũng được. Cây cũng vậy, ngoài đó muốn đi tránh cây thì tránh không tránh, đi xuyên qua cây luôn. Bữa nào rảnh tôi sẽ nói cái thế giới Tịnh Độ nó khác thế giới này sao, nó không có giống đâu. Thì cái đó để khi khác tôi nhắc cho quý vị nhớ thôi. Thành ra nói đem đạo Phật vào cuộc đời này để cứu quả địa cầu này, mà ai cứu được? Có vị thiền sư nói rằng thế giới đang sắp sửa nổ, mà muốn đem đạo Phật cứu độ chúng sanh, đặt vấn đề đem đạo Phật cứu độ chúng sanh là lập cái nền tảng cho chiến tranh thêm. Không giải quyết được mà càng bế tắc thêm. Như vậy thì giải quyết làm sao? Ai giải quyết được đấy? Đạo Phật không giải quyết được thì ai giải quyết được? Ai quý vị biết không? Chính quý vị, mỗi người chúng ta có thể giải quyết cho quả địa cầu này. Chúng ta nói trời ơi 6 tỷ mà con là một hộp cát trong đó mà ăn thua gì sư? Chính một hộp cát này mới quan trọng đấy. Phật Thích Ca là cái gì? Ngài cũng là một con người như quý vị vậy, mà Ngài đã giải quyết cuộc sống Ngài xong, cho nên tới bây giờ 2000 mấy trăm năm Đức Phật vẫn còn. Đức Phật đâu có chết. Chết là chết 32 tướng tốt, 80 giới đẹp. Cái tinh thần của đạo của Đức Phật vẫn còn tới bây giờ và mãi mãi. Dầu cho Phật có ra đời hay không ra đời thì cái tinh thần của đạo Phật, cứu thế của đạo Phật vẫn còn. Mà tinh thần Đức Phật là cái gì? Ai biết? Vậy phải đi sâu chỗ đó. Là tôi mà Phật tất này 7 ngày là chết với tôi đó. Tôi giảng là tôi bắt trả bài đấy, phải là động não một chút chứ làm biến quá. Tôi giảng bài không dễ đâu. Giảng rồi là trả là tôi giảng tiếp, mà không trả thì tôi quề. Quý vị phải làm việc với tôi, chứ giao mình tôi thì dễ thôi. Mà không lẽ giờ tôi giảng sanh về mình, quý vị chết hết còn mình tôi không sống đâu. Thành ra một người mà thành đạo rồi đó, ảnh hưởng tới cả chẳng những quả địa cầu này mà vô số quả địa cầu nữa. Đức Phật đắc quả rồi tới bây giờ vẫn còn. Còn cái gì? Còn cái niết bàn, còn cái con đường của Ngài để lại. Mình đi con đường đó là mình thành Phật bằng với Phật Thích Ca, chứ đâu phải cái quả Phật Thích Ca là dành riêng cho Thái tử Di Lặc ta, không có vụ đó đâu. Thì Đức Phật sau khi đắc quả Ngài nói đó, ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành. Chứ cái quả Phật không phải là ta nắm riêng một mình, mà nó là của vũ trụ. Nếu ai chịu tu theo cái lời Ngài dạy thì sẽ hòa bình. Mà khi mình hòa bình thì sao? Thì thế giới cả vũ trụ đều hòa bình. Bên Khổng Tử không có nói đó, dục bình thiên hạ thì tiên tề trì quốc, dục tề kỳ quốc, thiên trị kỳ gia, dục trị kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân thì thiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý, thiên chánh kỳ tâm. Nào là thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nếu mình xong rồi mới đi độ người khác được. Nếu mình xong thì cả thế giới đều xong. Dầu thế giới này có chiến tranh, có ngập lụt, có máu lên cả thước, thì một vị A-la-hán vẫn thấy hòa bình như thường. Vì cái đời này là không thiệt, nhưng mà mình chưa đắc mình thấy nó thiệt. thì mình đã tham dự vào vấn đề hỗn loạn của thế giới này. Chúng ta thấy Đức Phật hồi sanh ra đời, Ngài đắc quả, Ngài đâu có khổ. Ngài cũng sống như tất cả mọi chúng sanh, là mọi chúng sanh khổ, nhưng mà Ngài không hề khổ. Một vị A-la-hán là không bao giờ khổ. Chúng ta đừng thấy thì một Kiền Liên bị ngoại đạo nó đánh rồi tới chết, thì chúng ta tưởng một Liên Lộ không có khổ đâu. Nhưng mà chúng ta thấy gì, chúng ta khổ. Khổ là tại cái hiểu biết mình sai, phải không? Phải vậy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị không, thì bây giờ trong cuộc sống này cái gì làm mình khổ đau nhất? Thì thường thường đó là có hai cái ngoài đời người ta hay thấy. Một là sắc đẹp, hai là tiền bạc. Phải vậy không? Người nam thì rớt về sắc đẹp nhiều nhất, người nữ thì rớt về tiền bạc nhiều nhất. Thành ra ngoài đời nó có câu: dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông. Phải không? Thì quý vị coi bây giờ tăng ni rớt về cái gì, quý vị ngoài rớt về cái gì. Tăng rồi rớt về sắc đẹp nhiều, bị đệ tử ruột mình bắt không. Còn ni rồi rớt về sửa sang tịnh xá này kia đủ thứ, là tiền, hãy vô tới là xin tiền, có tiền mua tiên cũng được. Đa kim nhân là phá lực lệ, nhưng mà có tiền mua cũng được, mua cái gì cũng được mà mua Phật không được. Vậy thì Phật phải khác làm sao? Cái gì phải hiểu cái chỗ đó, phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra ngoài thường thường theo cái thế tục có cái nhìn sai lầm. Tôi mà tham tiền là tại tiền, ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền, mi làm nhân loại quá là điên, mi tô nét mặt đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên. Mình thấy thì đúng, mà theo đạo Phật cái nhìn của Bát Nhã sai. Phải tiền không? Phải tiền làm cho mình tham không? Phải sắc đẹp làm cho mình tham không? Ta nói vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân, mưa không xiềm khóa mà cầm chân khách, sắc chẳng sống to lại đấm người, sắc làm cho đấm người. Phải không? Nhìn theo ngoài đời thì đúng nhưng mà sai, theo đạo Phật là sai. Chúng ta nói ông A Nan bị ma lăng già bắt, thì thường thường như vậy, người tu là tăng sĩ thì có chừng ma đăng già. Nhưng mà làm sao ma đăng già bắt được? Mình bắt ma đăng già thì đúng hơn, phải không? Mình tham tiền thì đúng hơn, chứ tiền nào là mình tham? Nếu mà tiền làm tham thì Đức Phật cũng vẫn tham tiền như thường. Còn nếu sắc đẹp mà làm cho mình si di thì Đức Phật cũng vẫn mê gái như thường, phải không? Thì tại mình chứ, mình nói là coi chừng người nữ bắt mình, chứ thật sự mình bắt người nữ. Mình là trưởng phu mà, tất cả gì nó biểu diễn là mình thấy mình mê thôi. Thành ra quý vị phải hiểu sâu xa chỗ đó. Chính mình ham tiền chứ không phải tiền ra mà làm cho mình ham. Chính mình ham sắc đẹp chứ không phải sắc đẹp làm cho mình ham. Mà tôi đố quý vị, cái gì làm cho mình ham tiền, cái gì làm cho mình mê sắc? Tôi đố quý vị biết á. Ban đầu quý vị thì đổ về tiền, đổ về sắc đẹp, thì tôi vạch ra quý vị thấy là sai. Ví dụ thấy một Kiền Liên ha, ngài đi bát gặp bà Liên Hoa Sắc, bà này đẹp lắm nha. Bà có hai đời chồng. Chồng trước đó thì lấy mẹ ruột, bà chán nản bà bỏ đi, âm thầm bỏ đi, đi chợ rồi về thấy mẹ mình ăn nằm với chồng mẹ ruột đó. Bà mẹ cũng rất đẹp, bà, hai mẹ con rất là đẹp. Bà âm thầm bỏ đi. Đi rồi gặp cái ông triệu phú đó, vợ vừa chết và đi bán từ nước này qua nước khác. Thấy khổ ngồi bên lề đường mới ghé vô, thấy bà này đẹp quá, mới hỏi hai và xin chở cổ. Thì cổ bây giờ biết đi đâu, giờ sẵn ông này đi chở. Thì lên trên xe ngồi hai người nói chuyện với nhau rồi cái thấy ông này bị chồng chết. Ông này mới ngỏ ý muốn cưới cổ làm vợ, cổ đồng ý. Tức là về mà cái gia tài của ông này rất là đồ sộ, lớn quá trời. Cô về cô quản lý gia tài, thì ông chồng này thấy tội nghiệp cái cô Liên Hoa Sắc này, về phải quản lý gia tài quá lớn, cũng mệt. Thì mới đề nghị với Hoa Liên Sắc là kiếm một người thiếp. Thiếp tức là ta kêu là vợ bé đấy. Thì bà Liên sắp đầu không chịu, nhưng sau này thấy ông chồng bà nói có lý thì về bà cũng làm lớn thôi, thì mấy người này là người hầu của bà thì chịu. Chịu ông chồng mới dẫn về một cô gái chừng 16-17 tuổi rất là đẹp. Thì hai người hiếp nói cô này rất là dễ dạy, thì theo bà Liên sắc. Bữa đó bà mới bắt chí cho cái cô vợ bé này. Thì bà thấy trên đầu con cái thẹo, bà mới hỏi người này, mới nói rồi đó, mẹ con đó thì con đương làm ấy đó, mẹ con mới sắc đồ ở trên cái thớt ở dao nó rớt xuống đây rồi đổ lỗ máu đầu thì mới có cái thẹo đó. Bà nghe bà xanh máu mặt hết. Cái đó chính là bà làm rớt cái lao xuống đầu đứa con mình. Bây giờ mình lại lấy chồng mình lấy con ruột của mình, bà khổ quá, bà lấy cuộc đời sao mà khổ. Người đàn ông gì mà ác nghiệp quá. À, hồi trước thì là chồng của mình lấy mẹ ruột mình, bây giờ chồng của mình lấy con ruột mình. Bà mới âm thầm, đứa con đâu có biết, âm thầm bỏ nhà bà đi, bà đem theo một số tiền rất lớn, giàu lắm mà. Thì bà tới cái dòng sông đó, bà tính tự tử, khổ quá. Bà dòm cái mặt xuống dòng nước, bà thấy mình đẹp quá, mình còn đẹp quá trời đi, mình tự tử. Ủa, tại sao mình không đem sắc đẹp này quyến rũ mấy thằng đàn ông, hại cho nó chết luôn. Nó đã lấy mẹ mình, nó lại lấy con ruột mình, bây giờ mình phải trả thù nó. Bà mới đem số tiền mua một cái khu vườn thật là đẹp. Thì tất cả công tử vua quan này kia thấy sắc đẹp của bà mê đến là bà làm tàn gia chu lục hết. Tức là bà lấy tiền mà. Bà quá đẹp lắm, bà biểu diễn đủ cách hết. Thì ông nào cũng mết bà, bỏ nhà bỏ cửa mà vô đó bao nhiêu tiền đều đóng vô cổ hết. Đặng mà thỏa cái tức giận mấy người đàn ông háo sắc. Thì bữa đó bà mới gặp một Quyền Liên đi bác. Thì bà mới thấy một Quyền Liên đẹp trai quá. Bà nói thằng cha này cũng đàn ông nữa, nó đi tu là chắc nó cũng hại người đàn bà nhiều lắm rồi, mình phá nó thử coi. Bà mới lợi xá một Quyền Liên. Bà nói giờ con không có đem gì theo hết, thỉnh ngài vô trong giường con cúng dường. Một Quyền Liên tướng thiệt, mới đi vô theo trong giường đó, vô cái bà biểu diễn. Những một Quyền Liên đất A-la-hán mà đâu có động tâm. Bà nhào tới thấy một Quyền Liên đứng sưng sững à. Bà nói cái ông này sao mà bộ cây đá hay sao mà thấy đứng sưng sững, không trước cái sắc đẹp mình biểu diễn vậy ai cũng rớt hết, mà cái thằng cha này sao nó vững quá. Bà nhào tới bà ôm một Quyền Liên. Thì một Quyền Liên mới hiện thần tâm bay lên trên trời. Bà hết thù mà nói thôi gặp thánh tăng rồi. Bà mới quỳ xuống bà lễ lại bà sám hối. Thì một Quyền Liên mới hỏi cái sự cớ này, tại sao bà đi làm gái lầu xanh như vậy. Thì bà mới kể cho nghe, mà kể cái như cứ uất ức của bà, cái tâm sự riêng của bà. Một Quyền Liên nghe cảm thông. Một Quyền Liên mới kể câu chuyện là đạo quả cho bà nghe, cái nhân quả luân hồi có quả báo này kia. Bà nghe bà sợ, bà mới xin xuất gia. Một Quyền Liên nói giờ đi Thế Tôn, có đứng Thế Tôn đây, Thế Tôn sẽ chứng minh xuất gia cho bà. Đó, một Quyền Liên mới dẫn bà về gặp Phật Thích Ca, đang thuyết bài pháp bà đắc quả nhập luôn. Chúng ta thấy hồi xưa nó ngon vậy. Tôi mà thuyết 100 lần không bằng Đức Phật ra thuyết một lần. Một lần là quý vị đắc quả nhập luôn, về cực lạc liền. Còn tôi thuyết 100 lần ở đây biết có về hết không. Thì chúng ta thấy là thành tăng bây giờ nó khó, bởi vì tôi chưa đắc. Còn Ngài là Như Lai, Ngài đủ cái sức để chiếu vào A Lại Gia từng cá nhân, biết cái trình độ của mỗi chúng sanh, ghiền cái gì, thích cái gì, Ngài phá những cái đó thì đắc quả mau lắm. Thì thôi chúng ta trở lại. Thành ra chúng ta thấy là cái háo sắc háo tiền không phải ở tiền, không phải ở sắc, mà ở chính mình. Thì chúng ta thấy mà ông A Nan mà đi với Phật Thích Ca đi ngang đó, thì đi xóm đi bát đó, thì A Nan thấy vàng sao nó rớt ngoài đường, Ngài mới nói bạch Thế Tôn, vàng nó rớt dọc đường. Thì Đức Phật nói cái đó là cọp đấy con. Đấy thấy vàng thì ngày đó đó là cọp đấy. Thì A Nan mới thấy làm lạ, sao Đức Phật nói cái này là mình thấy là vàng mà ngài thấy là cọp. Ngài thấy đó là, không biết là dùng danh từ gì nữa. Hả? À, là con rắn độc. À, là con rắn độc. Thì A Nan mới tưởng Đức Phật là nhìn lầm. Đức Phật ngài đâu cần ngó, ngài biết liền. Vì lọc lên một lần nữa, Đức Phật nói con rắn độc đấy con. Rồi ngài bốc lên ngài coi thì ngài thấy vàng, ngài tẩy xuống. Ngài nói bạch Đức Thế Tôn, vàng thiệt, Đức Phật nó còn rắn độc. Bây giờ ông mới hiểu. Thì sao mấy người đi đường mới là lượm mấy cái đó sao bị bắt? Bắt ở tù có đất của vua, tù ăn cướp, nó ăn cướp ở trong cái kho vàng của vua. Khi nó chạy rồi lính nó rượt quá nà quá, nó làm rớt dọc được. Thì cái vàng của vua sao nó có cái ấn dấu. Thành ra vua mới ra lệnh mấy cái tiệm bán vàng đó, mà thấy cái ấn dấu đó là phải giữ cái người đó lại. Thì mấy cái tiệm nó bắt được rồi nhốt. Mấy người mua này, mấy người bán này đâu phải là ăn cướp, nó lượm được thôi, cũng như anh ăn lượm. Thì cuối cùng vô tù, Đức Phật thiên nhà vua xử tử hình. Thì nó vô trong đó, mấy người đó mới nhớ lại lời Đức Phật nói đó là con rắn độc thiệt. Mình nói nếu con vàng này con rắn độc, tao lượm nó, tao về tao làm giàu để coi nó có cắn tao chết không, thì bây giờ sắp sửa cắn chết. Thì vô trong tù nó mới than với nhau. Thì bữa đó nhà vua ngủ không được, khiến ông mới đi lại cái chỗ tù, ông rình nghe. Ông nói chết cha, vậy thì mấy thằng này nó bị qua. Sáng ông mới đi kiếm Đức Phật, ông hỏi, Đức Phật mới xác nhận. Đức Phật xác nhận mới được tha đấy. Rồi chúng ta thấy là cái vàng nó nguy hiểm vậy đó. Nhưng mà chúng ta nói vàng làm cho mình tham, thì có nói theo đời thôi. Ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền, mi lầm nhân loại quá ra đi, như tô mất mặt đen thành trắng, như khiến nhân tình thẳng quá xiên, mi đạp lưng thường vô một số, mi xui nhân nghĩa dẹt đôi đường. Chúng ta thấy bây giờ anh em rầy nhau cũng là vàng. Mà thế giới giờ đang chiến tranh hai lần, đệ nhất thế chiến, nhì thế chiến là gì? Kinh tế. Kinh tế là gì? Là ông nội của vàng, ông nội của đô la. Thì bây giờ cũng đang tiến ra kinh tế. Nước nào cũng là cơ khí quá, hiện đại quá gì đó tùm lum. Ở Việt Nam cũng dễ đề bản lên. Trẻ em là tương lai của cơ khí quá. Hãy kinh tế mà càng mở mang thì tiền bạc nhiều thì dân giàu nước mạnh. Mà đúng vậy hay không? Theo đạo Phật là sai. Chúng ta nói có tiền mua tiên cũng được, mà người tu xuất gia rồi có tiền thì chết, không tiền mới là sống. Còn quý vị ngoài mà không tiền là chết, có tiền thì sống, nhưng mà sống ở trong địa ngục ngạ quỷ nếu chưa đắc quả. Như vậy cái gì làm cho mình tham nè? Không phải vàng, không phải sắc đẹp, thì cái gì làm cho quý vị tham? Ai biết? Ông có cái micro đâu? Nam mô A Di Đà Phật. Đà bạch thượng tọa giảng sư, theo đệ tử nghĩ là tất cả vạn sự do tâm tạo. A Di Đà Phật. À vậy cho anh tròn phó tay, khoan, làm đó. Do tâm mà tâm nào mới được chứ, ông có bao nhiêu cái tâm? Và tất cả trên cái vũ trụ nhân loại này là điều tâm là do mình. Mà nói xa thì tất cả là cả thế giới mình, đưa cần tất cả chúng ta. Lúc đó là có thượng tọa. Ông có bao nhiêu thứ tâm, ông nói tôi nghe coi. Dạ, dạ thầy tâm. Dạ, bạch thầy, nếu mà muốn mổ xẻ như thế đó thì các đệ tử cũng không có thông suốt lắm, nhưng mà thực tế thì có bốn cái tâm thôi. Dạ. Một là sát thân là chưa có cái biết. Dạ, cũng như có ba những cái câu bằng chứng nói như thế này. Như lòng biển cả bao dung chứa muôn rác rến lạ lùng vẫn xanh. Cái đây là tượng trưng cho chữ tâm. Dạ. Thôi được, ngồi xuống đi. Cho anh tròn phó tay. Thì theo đạo Phật đó, chúng ta có bốn cái tâm. Một là sắc thân thì chưa có cái tâm, nghĩa là chưa có cái phân biệt, chưa có cái biết. Hai là cảm giác, là cái biết mà chưa phân biệt, tức là cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu, chứ chưa có sự phân biệt. Cái thứ ba là tư tưởng, cái anh này mới là độc đáo, anh phân biệt. Cái thứ tư là ý chí, tính toán đắn đo, quyết định để hành động tạo nghiệp. Cái này chúng ta kêu là nghiệp, tức là thức thứ bảy. Còn thức thứ tám là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội phước. Chúng ta có bốn cái tâm. Cái tâm đầu là cảm giác, có cái biết mà chưa có sự phân biệt, kêu là năm thức đầu. Cái tâm thứ nhì là tư tưởng, là thức thứ sáu. Nó mượn cái óc để phát hiện, tức là phân biệt phải quấy tốt xấu, đặt tên thịnh si dinh nhục lợi hại là do cái anh thứ sáu này. Rồi anh thứ bảy là anh thứ sáu đề nghị, rồi ảnh lựa chọn đắn đo có lợi cho cái linh hồn, cho cái a la gia của ảnh, ảnh quyết định sai năm cái thức đầu hành động tạo nghiệp. Còn cái anh chủ ở trong là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội phước được chứa trong cái kho đó. Như vậy anh nào quan trọng nhất? Anh cảm giác quan trọng hay anh tư tưởng quan trọng, hay anh ý chí nghiệp quan trọng, hay anh a lại gia thức, kinh nghiệm, kiến thức quan trọng? Cái nào quan trọng? Ở trong mấy ông mấy bà đó, bữa nay tôi mổ xẻ hết, tôi khui ra hết đó. Ông mấy bà khẳng biết gì về mình hết. Ý chí nó quyết định hành động, nhưng mà sự phân biệt cho rõ ràng thì chính là tư tưởng. Ý chí là cái anh ngu nhất trong các anh em này. Thành ra trong duy thức nó bát cá đệ vinh nhất cá si, như hữu nhất cá tối linh ly. Trong tám anh em nó có một anh ngu si nhất, đó là anh ý chí. Tôi hỏi quý vị ha, bây giờ ông vua là cái kho chứa tất cả gian sang gấm dốc vàng bạc khí giới này kia đủ hết, là cái kho thôi. Anh đại tướng là anh nghiệp, tức là thức cái bãi ý chí, nó rành ở trong kho cái gì hết, nhưng mà nó không có sự phân biệt. Thì cái anh quân sư là thức thứ sáu tư tưởng đó mới phân biệt. Nhưng mà muốn phân biệt thì phải có số vốn kinh nghiệm kiến thức, mà số vốn này là do ông vua ổng chứa, mà moi trong cái số vốn này ra cung cấp cho ảnh, đó là anh đại tướng nghiệp thức thứ bảy. Rồi bắt đầu nó có cái đó, nó mới bắt đầu tạo ra tam giới. Nó là anh kiến trúc sư, nó vẽ tùm lum hết trơn á, rồi nó mới đưa lại cho ông đại tướng, nói vậy vậy anh phải làm như thế này, ngày càng cái này được có lợi cho ông chủ anh, tức là cho cái a la gia kinh nghiệm kiến thức anh sẽ dồi dào thêm, nhưng mà anh xuống địa ngục à, ông chủ anh sẽ bị sa đọa. Thì cái ông mặt ma nói được, miễn là có lợi cho ông chủ tôi thôi, xuống địa ngục cũng được, tôi hành động liền. Thành ra cái anh đại tướng này là đại tướng mặt đen. Rồi bây giờ cái anh thức thứ sáu nó lựa chọn, nó nói cái này có hại cho ông chủ anh à, nhưng mà anh chủ anh sẽ tiến tới niết bàn đấy, sẽ đi tới con đường thiện đấy. Nó nói không, không làm, nếu có hại cho ông chủ tôi mà bây giờ thành Phật bây giờ tôi cũng không thèm. Thành ra cái anh thức thứ bảy này là cái anh ngu si. Thành ra đắc quả hay không là do cái anh thức sáu, tức là anh Tài Thiên. Chúng ta thấy Tây Du Ký ai có đọc là anh Tài Thiên là quan trọng hơn hết. Giải thoát luân hồi sanh tử cũng chính là anh Tài Thiên. Mà xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng chính là anh Tài Thiên. Còn cái anh Satan là cái anh nghiệp thức thứ bảy, là chỉ có ôm ông Tam Tạng là kinh nghiệm kiến thức thôi, chứ ông không biết cái gì hết. Ông là cái chĩa ba tham sân và si. Thành ra chúng ta thấy trong cuộc sống này chúng ta luân hồi sanh tử là do thức thứ sáu, do tư tưởng chúng ta. Thí dụ gặp tiền đi, sở dĩ mình tham là do tư tưởng. Mà tư tưởng kỳ nào mới phát hiện mấy ông bà biết không? Khi nào tư tưởng phát hiện? Không biết, của mình đó mình không biết. Khi nào sáu căn tiếp xúc với sáu trần, con mắt tôi thấy được cái vàng, thì nó vô trong cái dây thần kinh, thần kinh mới cảm thấy dễ chịu. Đó là cảm giác chưa có phân biệt. Rồi bây giờ tư tưởng mới phát hiện. Mà tư tưởng phát hiện là phải trong a la gia ở vàng quý lắm, có nó sẽ có tiền, có nhà lầu, có xe hơi, có đủ thứ, mua tiên cũng được. Thì chính anh tư tưởng này đưa ra thì bắt đầu mới có hành động. Phải thế không? Khi tôi thấy một cái sắc đẹp thì biết là cái này người khác phái, đẹp quá trời đẹp đi, mình người đó. Bây giờ mình thích thú người này, bây giờ làm sao chiếm hữu, thì tư tưởng mới bắt đầu phát khởi. Khi bị một người nào chửi mình thì mình mới phân biệt là có người chửi, tôi bị chửi và có tiếng chửi quá tục, tất cả người ta đang ngó mình xấu hổ vô cùng. Bắt đầu cái sự sân mới có, không có tư tưởng là không có cái sân. Thành ra nguyên nhân chính của sự đau khổ cuộc sống này chính là tư tưởng. Thành ra Đức Phật chỉ nắm cái tư tưởng dạy dỗ chúng ta chuyển hóa cái tư tưởng này thành trí tuệ. thì cái sự luân hồi sanh tử, cái sự đau khổ này mới chấm dứt. Nhưng mà muốn chấm dứt luân hồi sanh tử này đó, thì chúng ta thấy nó còn cái vấn đề lang thang. Từ xưa giờ tất cả tôn giáo đều biết nguyên do là do tư tưởng. Nhưng mà làm sao chấm dứt tư tưởng? Thì từ xưa giờ dùng hai pháp môn, một là đè nén, kêu là chỉ, hay là định. Nam mô A Di Đà Phật 1, Nam mô A Di Đà Phật 2, rồi niệm Phật khỏi đếm, rồi cái tiếng niệm Phật nhập tâm. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, đè nó xuống. Thì lấy cái xiềng vàng đè cái xiềng sắt xuống, lấy đá dằn cỏ. Đá dằn cỏ chết không? Nó ngủ ngầm ở đó. Nó chờ đợi khi nào cục đá bị bật lên là nó mọc tốt hơn nữa. Lấy cái xiềng vàng đè cái xiềng sắt xuống thì cái xiềng sắt tiêu không? Không, mà bị hai cái xiềng. Cái xiềng vàng ở trên, cái xiềng sắt ở dưới. Dục trừ phiền não trùng tăng bệnh. Muốn trừ phiền não, không hết phiền não mà thêm hai bệnh. Một cái bệnh phiền não ác, một cái bệnh phiền não thiện. Thiện phải là phiền não không? Phải không? Quý vị nói bây giờ thí dụ đi. Bây giờ có người chửi quý vị, con nó chửi mình, thì mình sân. Mà tại sao mình sân? Mình nghĩ rằng nó là con mình, mình sanh đẻ nó, mình nuôi nó cho tới lớn, hôm nay nó dám chửi mình thì cái tư tưởng này làm mình sân, chứ không phải con chửi mà sân. Phải thế không? Nếu bậc thánh mà đừng có cái, chúng ta đừng có cái suy nghĩ như vậy, cái sân không có. Vì cái sân đâu phải là có. Nếu mà đứa con đó nó chửi tôi hoặc nó chửi bậc thánh nhân, người ta sân không? Tất nhiên là có. Đã đạt thánh rồi làm sao sân? Mà tại sao nó chửi thánh mà thánh không sân, mà nó chửi mình lại sân? Mình đổ thừa nó đúng không? Không. Nhưng mà tại cái gì? Tại cái dòng suy tư của mình. À, có đứa con nó chửi mình, nó chửi quá nặng, mà nó lại là con của mình, thì chính cái suy tư này làm cho mình sân. Phải không? Bây giờ quý vị đem bất cứ cái gì đau khổ trong cuộc sống này đưa ra, mà nó ngoài tư tưởng tôi chịu thua. Bất cứ cái phiền não nào, cái gì đau khổ này trong cuộc sống này, mà không phải do tư tưởng tôi chịu thua. Ở trong đạo Phật kêu là cái gì? Kêu cái khổ đau này là cái gì? Nguyên nhân của khổ đau là gì? Là tập. Khổ là do tập. Mà tập là gì quý vị biết không? Tập là gì? Ôi ôi, mình mà không biết ngồi tỉnh queo mà thôi chết rồi. Tập là cái thói quen. Do cái thói quen mới thành ra ghiền. Phải không? Cha mẹ sanh ra có ai biết uống rượu không? Không. Mình dễ đứa con lọt lòng kêu nó uống rượu làm sao nó biết được. Nhưng khi xả vào với đời lần đầu nó uống cai xé. Có một cô bác sĩ nói tôi, trời ơi, mình xưa nói biểu con cử rượu giấy ớt rồi xưa ơi. Con đi làm mà giờ ông bác sĩ trưởng đưa rượu biểu con uống thì xả dao con phải uống thôi. Nó cay xé ai là uống được. Con ngắm môi một cái thôi. Tôi nói con chưa hiểu. Một lần chưa gì, hai lần, ba lần thì nó bớt cay rồi. Lần thứ năm, thứ sáu bắt đầu nó hơi ngọt. Chúng ta là cái con đười ươi. Biết con đười ươi không? Mấy vị biết người ta bắt được y bắt làm sao không? Người ta để cái cần, cái kêu mà cái rượu, cái ché, cái bình rượu giống người dân tộc thiểu số, người ta để cái cần vô trong đó. Thì để rượu trong đó ướp thật là thơm, nó bay mùi. Thì cái đó bám bầy được ươi nó dưới gió, nó hửi cái mùi đó, cái nó khoái. Khoái nó lên lại gần, cái nó biết người ta gạt nó, hãy đút vô là chết. Nó chửi, chí chó là nó bỏ đi. Đi chừng mười mấy bước nó quay lại nó ngó. Vì cái ngó này mà chết nó. Ngó rồi bước trở lại năm bảy bước tới cái ché rồi biết người ta gạt mình bỏ đi nữa. Đi chừng bảy tám bước thôi, quay lại ngó. Rồi trở lại, rồi đi chừng bốn năm bước thôi, rồi trở lại. Rồi một hai bước, rồi cái ngửi ngửi, bị cái ngửi mà chết. Ngửi thì nó tốt quá. Ngửi rồi cái thôi kê cái miệng tu một chút. Chút rồi thấy nó vô cỏ, nó ngọt quá, thơm quá, bỏ đi không đành. Trở lại tu hai lần, rồi tu 3 lần, rồi 4 lần, rồi không biết trời đất là gì hết, đi ngã bên này ngã bên kia, người ta mới ùa ra bắt làm sách trái. Chúng ta nói con đường ươi này nó ngu. Ngu không? Mà đường ươi là ai quý vị biết không? Đường ươi là tôi, là quý vị đấy. Nếu không phải đường ươi là chúng ta không sanh xuống đây đâu. Chúng ta về cực lạc thì chúng ta không ở đây. Bởi vì đường ươi cho nên phải mang thân hôm nay. Cõi này là cõi đường ươi, cõi sai đắm, cõi đắm nhiễm. Đắm nhiễm sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Nhưng mà có mấy thứ đấm nhiễm quý vị biết không? Nó có 3 thứ đấm nhiễm. Một cái thứ đấm nhiễm bên ngoài, một cái đấm nhiễm bên trong, một cái đấm nhiễm vượt bên ngoài, vượt bên trong, lên dưới cõi mông lung. Đấm nhiễm này khó trừ đấy. Đấm nhiễm bên ngoài kêu là cõi dục giới. Đấm nhiễm bên trong kêu là cõi sắc giới. Không đấm nhiễm bên trong, không đấm nhiễm bên ngoài kêu là cõi vô sắc giới. Quý vị chắc không biết, quý vị có đủ trong người hết đó. Nhưng quý vị không hay biết gì hết. Để gặp tôi nhiều lần là tôi moi ra hết đó. Không? Nhưng mà tiếc là hôm nay có mấy, có 1 tiếng rưỡi thôi. Tôi không moi ra hết được. Cõi dục giới đó là mình ham sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Tức là cho cái sắc thân bên ngoài. Chúng ta còn tới 2 cái thân, cái thân bên trong. Thân bên trong là thân gì quý vị biết không? Cái thân kêu là tịnh sắc căn di thức nó rành lắm. Tức là các dây thần kinh. Khi quý vị chết rồi đó thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chết liền lập tức. Nhưng mà dây thần kinh 8 tiếng sau mới đứt. Do đó mà tịnh độ là chết rồi không có liệm liền. Quý vị thấy là cái tịnh độ nó hay. Nó là di thức mới biết được. Khi quý vị nhìn cái bình bát, nhìn cái ca này, thì đầu tiên đó con mắt này nó tiếp xúc với cái ca. Nó chưa có cái biết. Đó, rồi con mắt này bắt đầu mới đắm nhiễm cái sự vật đó. Thí dụ quý sự thấy vàng, quý sự mê liền, nhào tới chụp liền, đó là ngã quỷ. Còn nếu một con người đó thì phải có sự suy nghĩ. Cái thứ hai là dây thần kinh thị giác mới thấy cái cục vàng ở trên trồng đen. Bây giờ mới có sự tính toán suy nghĩ nên lấy hay không. Nếu lấy người ta đập mình chết à, thì thôi đừng có lấy. Để chút người ta đi chỗ khác xa mà nó lấy. Đó là cái cõi người. Người ta trở lại người ta biết, ta cũng nhẫn mất. Còn cõi trời thì khôn hơn. Có sự tính toán, có kinh nghiệm, kiến thức. Thành ra quý vị thấy cõi người có nghiệp mà chưa có kinh nghiệm. Cái này đi sâu nữa quý vị đây mất thì giờ á. Nhưng mà quý vị phải biết thôi. Đây tôi nói sơ thôi. Thì súc sanh là chưa có nghiệp, nghĩa là chưa có sự cải sửa. Tới loài người mới có cải sửa mà chưa có kinh nghiệm, nghĩa là không có ai là gia. Tới cõi trời dục giới, thành ra quý vị muốn tu là trước tiên phải thọ 5 giới là cõi trời dục giới. Rồi tới cõi trời 8 giới á, thì là sâu á. Con người kinh nghiệm kiến thức sâu xa. Tới cõi trời vô sắc giới là 10 giới trở lên thì con người kể như xuất gia rồi đấy. Kinh nghiệm kiến thức rất là dồi dào. Thôi tôi nói sơ thôi hả? Lúc nào gặp thì tôi đi sâu vô, tôi moi quý vị ra hết. Ở trong người mình á, chứ không phải là tôi nói trên trời dưới đất, mà trong nói xác thân con đầy 2 thước này. Thành ra khi quý vị chán bên ngoài rồi, chán tiền bạc rồi, anh em khi cha mẹ chết rồi tranh nhau tiền bạc, đi thưa tòa án đi kiện rồi tùm lum, khi xử cả mấy năm cũng chưa rồi, có khi đánh nhau giết nhau cũng vì tiền. Thành ra người ta mới nói ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền. Nhưng thật sự không phải tiền, mà do cái lòng tham. Mà lòng tham bao giờ mới đủ? Thành ra cái thế giới này sắp nổ là do lòng tham. Thành ra quý vị nếu thật tu, quý vị phải sống gì? Đời sống đơn giản. Đức Phật có một câu mà tới ngàn đời bây giờ chúng ta thấy vẫn đem lại hòa bình thế giới, là ít muốn biết đủ, thiểu dục tri túc. Thành ra do đó người xuất gia là không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Nhưng bây giờ đô la đầy nhóc, thành ra nó hơi kẹt. Chứ người xuất gia mà có tiền là chết cho người xuất gia. Còn người cư sĩ tại gia không tiền thì chết. Còn người xuất gia mà có tiền lại chết. Thành ra Đức Phật đặt cái giới luật rất hay. Cấm rớ đến tiền, bạc, vàng, của quý, đồ trang sức. của quý cũng không được nữa. Mà bây giờ quý vị xài gì, điện thoại di động gì đủ thứ, thứ xịn nữa, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn thì giết chết mình thôi. Thành ra quý vị thấy có những người giàu có mà chết rồi đem bỏ vàng trong miệng hoặc bỏ vàng trong hòm rồi sao? Tuổi ăn trộm ăn cướp nó đào cái mã lên, cái răng vàng không nó bóp cái miệng hư răng nó trơn nó lấy vàng, thù quán gì đâu. Nó moi miệng moi ốc này kia, nó chẻ miệng ra nó lấy vàng cái răng vàng, đâu có thù quán gì. Rồi bây giờ tôi nghe nói Sài Gòn mà đi chỗ vắng mấy đàn bà mà đeo vàng ở tay này kia, nó chặt nó lấy nguyên cái tay đi. Không biết có không mà tôi nghe nói thôi, quý vị ta chắc rành hơn tôi. Có thù quán gì không? Không, bị thơm vàng. Mà vàng có gì ăn được không? Không. Thành ra cứ hiểu biết mình quá ngu si, thì hại cho xác thân này. Quý vị mà sống đơn giản rồi để quý vị thấy như người xuất gia là theo Minh Đăng Quang nó có 2 bộ đồ, người nữ có 3 bộ. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, ngày ăn con bữa thôi. Thì còn cái gì nữa mà sợ? Rồi Thái tử Siddhartha thì tiền ô hậu ủng mà cứ sợ nó ám sát hoài. Tới chừng đi tu rồi ngồi dưới gốc cây ngủ mà đến gốc cây có ai ngót. Cái bát thì đang thui như vậy, ai mà thèm lấy mà lấy, thua gì ở xin cái mắt khác. Phải khỏe không? Rồi cái ông Thái tử gì xuất gia theo Đức Phật bằng đêm mới ra, ôi hạnh phúc của ta, ôi hạnh phúc của ta. Thì mấy gì thì kheo tu cũng được, mới mép Đức Phật chắc ông nhớ vợ. Ông là Thái tử, ông bỏ vợ ông đi tu. Thì Đức Phật mới kêu lại hỏi, kêu hết chư tăng họp lại, ông nói hồi đó con ở ngoài, con làm Thái tử sắp sửa làm vua. Tiền hô ẩu uổng, ăn là sơn hào hải vị, ngủ sung sướng vô cùng, có lính gác này kia, mà con cái hồi hộp hoài, không biết nó giết con lúc nào đây. Còn bây giờ con xuất gia theo Đức Phật, bây giờ con ngủ gốc cây, con cảm thấy an lạc vô cùng. Thành ra do đó con quên mất có tỳ kheo ở bên, con la lên, ôi hạnh phúc của ta, ôi con chưa từng hưởng hạnh phúc này bao giờ. Chỉ lần đầu tiên trong cuộc sống hồi hộp khắc khoải của con, chỉ có hôm nay con mới thấy thật sự là cảnh giới an lạc của con thôi. Phải vậy không? Quý vị muốn an lạc đó không? Vỗ tay bây giờ chịu an lạc đó không? Tôi có đem cái do theo nè. Không? Bây giờ gội đầu đi. Tôi chứng minh cho cạo tóc. Người nữ ở lại với sư cô, người nam tôi dẫn về tịnh xá. An lạc, phải không? Vỗ tay thì vỗ tay hay lắm, nhưng mà đụng đầu với sự thật thì rút lại, phải không? Bây giờ muốn ăn lạc không? Về với tôi thì ngủ dưới gốc cây, ngủ ngoài trời giống như ngủ trong cốc, chỉ trừ mưa bệnh thôi. Sáng là phải ôm bát đi xin ăn, sướng vô cùng. Không giữ tiền mà hàng ngày vẫn có ăn, người ta đem sức bát người ta lại bái mình, ăn mà phải người ta cúng dân, người ta lại bái mình. Ở ngoài quý sự đi xin không ai cho, phải không? Còn tôi thì không xin mà ta năn nỉ nữa, thì do cái tu của mình thôi, phải không? Bây giờ muốn an lạc không? Vỗ tay ở ngày cạo đầu tiên. Thành ra chúng ta thấy tái sử đi sao rất là hay. Bỏ tất cả sẽ được tất cả. Được tất cả nghĩa là không được gì hết. Chúng ta phải thêm câu đó, tức là phải đừng dính mắc. Thành ra đạo Phật đó là không chạy trốn cái gì hết. Khi mình thấy rõ cuộc đời này là vô thường, vô ngã, niết bàn tịch tịnh rồi thì ở đâu cũng an lạc hết. Mà nếu mình an lạc rồi thì sao? Thì thế giới hòa bình. Đức Phật đi đâu thì nơi địa ngục đó biến thành niết bàn. Ăn thua cái nhìn của mình, thì tất cả đang chiêm bao, tất cả đang mê ngủ. Mà ngày đến ngày tỉnh táo thì bây giờ có đánh nhau có gì thì ngày thấy nó cũng ăn lạc, đó là cái tuồng hát thôi. Nếu quý vị đang chim bao quý sự biết mình chim bao, quý sự có khổ không? Nếu quý vị đóng một cái tuồng đó, quý vị biết mình đóng tuồng, quý vị có khổ không? Bây giờ quý vị bị lên án, bây giờ tử hình để chặt đầu, quý vị biết đây là cái tuồng đóng, quý vị có sợ không? Được không? Nhưng mà quý vị mê quý sự tưởng thiệt, quý sự sợ không? Đó. Thì tại mình mê. Mà muốn tỉnh thì phải nhờ hoàn cảnh, nhờ thầy sáng bản lành thiện trí thức. Nhưng bản lành là gì? Là hoàn cảnh, là sống đời sống không nhà, không cửa, không tiền, không bạc. Thôi giờ trở lại, tôi nói quá xa rồi. Thì bây giờ chúng ta muốn đạt cái đó thì khó đấy. Vì khó làm sao? Bị, tại, gì, bởi. Phải không? Đây ai cũng vậy trơn á. Sư nói nghe hay quá, nhưng mà con bị sư ơi, con tại sư ơi, con gì, con bởi sư ơi, cho nên con tới vô là thiêu con ở tu luôn. Phải vậy không? Đó thành ra Đức Phật mới nói rằng thời mạt pháp này khó tu, chúng sanh quá thừa thải. Quý vị bây giờ đây mà chưa tu là có thần thông hết rồi đó, phải không? Vị nào có trong túi cũng có cái điện thoại di động, tôi không có, tôi không có thần thông. Tôi chỉ có trí tuệ thôi chứ thần thông tôi không có. Mà thần thông đó mới khổ à. Nếu mà sắm điện thoại vừa vừa, điện thoại xịn thì coi chừng đấy. Thấy không? Coi chừng là nó lấy đấy. Lấy mà mình chống cự rồi nó đập mình luôn đấy. Thấy không? Còn không có gì hết thì khỏe thôi. Thành ra trong kinh mới nói đồ vật chất thôi đừng tạo sống, cõi đất bùn say đắm làm chi, giàu sang càng nặng kéo trì, tiếc thương lưu liếng dứt đi đặng nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, thể không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung, cõi tịnh lạc thông dông ngày tháng, chẳng còn lo khổ nạn nhiễu nhương, những là mừng, giận, ghét, thương, buồn vui ưa muốn như thường như không. Tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi. Vừa cạo không? Để tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, là nợ cái bên xứ này không có rồi. Nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương là cực lạc, ngày ấy một ngôi sẵn dành, hoa sen nở bên đó. Phải không? Bên tịnh độ cũng nói vậy mà. Bên đây niệm Phật tinh tấn là mình nói hoa sen nở, mình đây niệm Phật giải đãi hoa sen giải. Tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể ngày ấy giảng sanh xứ Phật, học đạo màu niệm mật huyền chi, làm tăng ni ôm bát đắp đi, dân trì pháp báo giữ trì giới nghiêm, năng nghiên cứu xét tìm chân lý, gắn tham thiền thì quỷ trí phát sanh, sáng tâm mà tỏ tánh đành rành, tinh chuyên nhập định để đắc thành thần thông, màn huyền bí bên trong hé mở, máy nhiệm màu lộ hở rần ra, rõ ràng đạo quả đâu xa, chân tu thì thành Phật, Phật là người tu. Vậy thôi. Vỗ tay mà không chịu làm. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái thời buổi này, thì tôi có mấy câu thôi, thì tôi kết luận lại. Hết giờ, còn có nửa tiếng, 20 phút nữa. Thì cái thứ nhất đó là quý vị đi Phật thất để làm cái gì đây? Ai trả lời được? Cái thứ nhất là đi Phật thất để làm cái gì? Vô đây nào, Phật thất để làm cái gì đây? Câu này ông cha này trả lời đưa cái ấy lại. A Di Đà Phật. Bạch thầy, chúng con vào Phật thất, đại chúng vào Phật thất là để tu, mà tu là để sửa đổi. Con chỉ hiểu biết nhiêu đó à, A Di Đà Phật. Không, mà do khất để làm gì chứ, mục đích cô để làm cái gì? Dạ, mục đích gì do Phật thất là để làm cái gì? Dạ, vào Phật thất để sửa đổi lại những bản tánh không được, không được là giới làm minh mẫn, không làm những chuyện gì á không phải với lòng mình, hay là để giải thoát cho hết luân hồi khổ sở thầy. Cho anh Trang phó tay đi. A Di Đà Phật. Ai trả lời nữa nè, trả lời cho sáng tỏ hơn. Mình đi Phật thất đây vô để làm niệm Phật, để làm cái gì? Cái này gặp người ta hỏi gì phải trả lời cho đúng, nên không nắm được rồi đi Phật thất uổng. Tôi nói là nghe ông đi Phật thất hoài, ở trên hoàn pháp xuống đây mà niệm Phật hết để làm cái gì ha? Rồi mình trả lời sao? Thưa thầy, A Di Đà Phật, con đi Phật thất để con tập đi xuất gia, tập xa tập ly thân ly dục luôn ạ. Tôi không hiểu nói gì sao tôi nghe không kịp. Con đi Phật thất để con tập ly xuất ly gia đình ạ, tập để xuất à. xuất gia luôn, tập xuất gia, xuất ly gia đình. Dạ, tập xuất ly gia đình. Dạ, tập xuất gia nữa. Rồi cái gì xuất ly gia đình? Và cái tâm và cái thân luôn ạ. Cái tâm. Rồi tới được rồi, cho tràng vỗ tay đi. Ai có quan niệm khác nữa nè? Còn nếu người kẹt không xuất ly gia đình thì đi Phật thất được không? Hả? Kính bạch thầy, con vào tu Phật thất đến nay để cầu cho cầu huyền thất độ của cha mẹ, vợ con, nương theo kinh Phật để cầu về phương Tây cực lạc. Và con thầy là vào đây để tu chơi. Con nghĩ cũng đúng. Vậy kính bạch thầy, con chỉ có ý kiến như vậy thôi. Cho anh tràng vỗ tay, tôi không nghe. Được chơi hả? Trời đất. Thì chút nữa ông cạo đầu nha. Rồi tu thiệt đó, còn cái tóc là. A Di Đà Phật, bạch thầy, chúng con đi tu Phật thất để cắt bớt duyên trần, niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật. Ê, cho anh chàng phó tay cho lớn thì cô này mới biết đó. Cô này mới thật sự là tu Phật thất đấy. Cái mục đích của người đi Phật thất có một mục đích một thôi. Là gì? Cầu giảng sanh về xứ cực lạc của Phật A-di-đà. Quý vị sống hoài không? Không, chết là đi về đâu? Không biết. Cái mục đích đi Phật thất là chết để A-di-đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Thanh Tịnh Đại chúng Bồ Tát đến tiếp dẫn mình. Có một mục đích đó thôi. Phải không? Tôi tiếc quý vị đến đây biết bao lâu mà không biết cái mục đích niệm đi Phật thất của mình rất là uổng. Ngoài cái đó ra là không có cái thứ hai nào nữa hết. Thì quý vị mới mong giảng sanh được. Mình đi mình cầu giảng sanh là mình không ai biết gì, quý vị phải chết. Chắc chắn là như vậy. Rồi tôi hỏi quý vị chết đi về đâu? Thì nó không biết thì thôi uổng cái đời tu của mình. Chết con nhất định A-di-đà tiếp dẫn con về xứ cực lạc của Phật A-di-đà. Thì đó mới là xứng đáng người đi Phật thất. Phải thế không? Còn mục đích nào khác không? Không. Cho giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn, cho cha mẹ mình siêu lên cõi trời, cũng không. Cho mình giàu sang, cho mình tiền bạc giàu bảy báo cất đầy tam thiên đại thế giới, đổi với cái giảng sanh về xứ cực lạc, đổi không? Không. Cho mình làm quan quyền vua chúa, cho mình làm tổng thống, đổi với xứ cực lạc, đổi không? Giờ mình bệnh sắp sửa chết rồi, bây giờ bác sĩ nói tôi trị lệnh cho ông hết, ông bỏ cái vấn đề giảng sanh về xứ cực lạc, chịu không? Cái đó là cái duy nhất của chúng ta. Trời ơi, đi vô Phật thất mà không biết cái đó thì uổng cái đời vô Phật thất. Phải không? Chỉ cầu mong có một cái là cầu giảng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà, ngoài ra không có cái thứ hai nữa. Cho bất cứ cái gì cũng không thèm. Cho tôi đắc quả nhập lưu nhất vãng lai bất lai, cho tôi giờ sanh về cõi trời, không. Cho tôi thống lãnh cõi đất, cho tôi làm bá chủ cả tam thiên đại thiên thế giới, không. Đối với xứ cực lạc, cái giảng sanh về xứ cực lạc nhất định là không. Quý vị hiểu không? Vỗ tay sau này tôi hỏi không được là tôi cạo tóc đó. Cái đời mình chỉ còn có bấy nhiêu thôi. chỉ cầu làm sao giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà. Tại sao vậy quý vị biết không? Dầu quý vị đã quả nhập lưu nhất vãng lai bất lai, dầu quý vị sanh vào cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tứ thiền, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng, cũng không bằng giảng sanh về cõi Phật. Tại sao vậy ai biết? Ý như tôi là muốn giảng cái đó, bữa nay thì giờ nó hết rồi, để thấy cái sự quan trọng của vấn đề niệm Phật này. Có một mục đích duy nhất thôi, đó là giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà. Còn ngoài ra bất cứ cái gì tôi cũng không thèm hết. Giờ ai không đồng ý đưa cái ý kiến là cho tôi nào. Có cái ý kiến nào mà không muốn về cửa Cực Lạc hay không? Cũng như ông này tu để mà chơi, thì chết thì cũng chết chơi. Cái mục đích mình chơi thì lang thang chơi, địa ngục cũng được, ngạ quỷ cũng được, súc sinh cũng được, thì chơi mà, cõi nào cũng ngon nữa đó. Thì A-la-hán mới nói câu đó được. Tôi cũng không dám nói. Tôi thì bây giờ nói thật sự quý vị, bây giờ cũng cầu sinh về Cực Lạc Phật A Di Đà. Ngoài ra cho cái gì tôi cũng không thèm, không muốn cái gì, chỉ muốn một cái là gặp A Di Đà và Quan Thế Âm Đại Thế Chí. Chỉ có một cái là cái mục đích của tôi đến đây cũng có bao nhiêu đó thôi. Tôi muốn quý vị cũng có cái nhìn giống như vậy. Tôi không bắt buộc, nhưng mà tôi muốn nói cái sự quan trọng của vấn đề giảng sanh. Đúng là tôi còn giảng nữa đấy. Tại sao mà lựa cõi A Di Đà không lựa cõi khác? Nhưng mà thời giờ không có. Rồi cái thứ hai nữa là xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà ở đâu? Cái này cũng sanh ra nhiều thắc mắc đấy. Tôi muốn giải tỏa hết tất cả cái thắc mắc để quý vị có cái niềm tin vững chắc ngay bây giờ và tại đây, thì không ai phá được hết. Nhưng mà với thời gian ngắn ngủi này làm sao? Quý vị thì ấu trĩ quá, còn chưa có hiểu gì hết. Trời ơi, đi Phật thất vậy mà tôi mừng quá xá, nhỡ nhờ là tôi vô đây tôi chơi thôi. Nói một cái là tôi xuống dốc liền đó. Tôi muốn bỏ đây tôi đi ra khỏi liền. Rồi kêu là muốn độ cho cửu huyền thất tổ được không? Không được đâu, độ là phải A-la-hán trở lên. Nếu không về Cực Lạc cho mấy ông mấy bà ngồi đây xuống 100 kiếp bây giờ cũng không độ được ai. Mình phải độ mình trước. Mà muốn độ mình thì ít nhất cõi này phải A-la-hán, mà A-la-hán đỏ con mắt là không được. Nhưng mà nếu giảng sanh về Cực Lạc rồi độ được không? Được, trở lại. Quý vị qua bển một thời gian ngắn là quý vị thành A-la-hán. Quý vị có thể nghe Đức Phật A-di-đà thuyết một thời pháp, quý vị có thể đắc quả nhập lưu nhất lai A-la-hán liền. Cái định lực của chư Phật rất là mạnh, cái trí tuệ, cái đức của các ngài rất là mạnh. Chúng ta thấy hồi xưa Đức Phật mà thuyết tới ông vô não đó, một cái tướng cướp mà giết 999 người, mà nghe ngài thuyết thời pháp là đắc quả nhập lưu. Ở với ngài một thời gian có mấy tháng đắc quả A-la-hán luôn. Mà đúng là không có Phật Thích Ca là ông xuống địa ngục vô gián, giết người tới 999 mạng. Còn một mạng nữa là 1000. Một mạng chốt này tức là giết mẹ. Đức Phật ra can chứ không là ông giết mẹ luôn. Thì biết bao giờ mới mang thân người được. Hàng tỷ tỷ kiếp chưa mang thân người được. Thế mà Đức Phật độ một cái là ngay trong kiếp đó là bài pháp đầu tiên đắc quả nhập lưu. Rồi thời gian 2-3 tháng sau, sau khi trả nghiệp rồi, đắc quả A-la-hán. Mà ông đó giỏi à. Ông đi ra, ông đắp y rồi đó, thì mấy người mà bị chết 999 gia đình nó đá chọi lỗ đầu bể bát rất y. Trở về hết bệnh rồi đi bát nữa, bị chọi lỗ đầu đắp y 10+ lần như vậy. Ta nhất quá tam thôi, ông 10+ lần. Đức Phật nói thôi, con gây cái nghiệp ở cái xứ này nhiều quá, con đi qua nước khác đi, ở đây nó đánh riết rồi chết. Ngài nói sao biết không? Bạch Đức Thế Tôn, con dám làm thì con dám chịu. Cái này chính con tạo mà, con phải trả thôi. Đức Thế Tôn đừng sợ, nếu con chết thì con vẫn là giảng sanh thôi. Con vẫn là sanh ra, con tiếp tục con đường tu của con. Đức Phật nói được, nếu ông có ý chí đó thì cứ ở lại. Thì cuối cùng mấy ông mới thấy là nếu mình kiên nhẫn rồi quá, nó cứ đánh hoài, nó cứ chửi hoài, về một cái là đi một bữa rồi là về phải nằm cả tháng trời hết bệnh đi nữa. Nó nói đầu là thẹo đầy nhóc hết, phá mà nó chọi vô mà. 999 gia đình mà. Mà cuối cùng đó ổng đi qua cái nhà đó thấy một người đàn bà sanh không được, ngồi ở trong nhà rên. Ổng đi bát ngang, ổng nghe cái tiếng rên đau khổ. Ổng đứng ổng lắng tai nghe, ổng chạy về bạch Thích Phật Thích Ca. Con thấy con chịu không nổi, bây giờ con làm sao cứu người đàn bà đó? Thì Đức Phật nói con trở lại, con đứng ở ngoài vách đó con nói vô. Từ ngày mà tôi sanh ra tới bây giờ tôi chưa hề giết một mạng chúng sanh. Xin đem cái phước báo này, công đức này hồi hướng lại cho bà để mẹ tròn con vuông. Thì vô não nói trời ơi, Đức Thế Tôn nói gì kỳ vậy? Con đã giết người 999 mạng mà Đức Phật nói từ ngày con sanh ra tới bây giờ chưa hề giết mạng chúng sanh. Con đâu dám nói vậy. Đức Phật nói ấy, con lầm rồi. Sư phụ nói là con từ ngày sanh ra chết bên đời, sanh ra bên đảo á, từ ngày con xuất gia tới giờ con có giết mạng chúng sanh nào không? Nói không, con không có không. Thì Đức Thế Tôn muốn nói là con sanh ra trong đạo tới bây giờ. Bây giờ cái đạo Phật nó không kể ngoài đời, xuất gia ngày xuất gia đó kể là giảng sanh một năm một tuổi đạo, hay 20 năm 20 tuổi đạo. Mà ổng vô 3-4 năm trời rồi 3-4 tuổi đạo mà chưa hề giết chúng sanh nào hết. Thì cái phước báo rất nhiều, và cái giữ giới 250 giới này rất là quan trọng. Một giới 36 vị thần là chư thiên ủng hộ. Thì con đem cái phước báo này con chú nguyện cho người đàn bà đó thì họ sanh rất dễ dàng. Ông nghe lời, ông chạy lại đó đứng ở ngoài, ông thì thầm vô nói vô, bà này sanh được liền. Thôi từ đó lối xóm người ta đồn ra cái chàng vô não này có cái phước đức rất nhiều, chú nguyện cho đâu là kết quả đó. Thì ai bệnh hoạn bất cứ cái gì đem lại ông chú nguyện là hết. Thôi từ đó ta bắt đầu tha ông. Và sao ông đắc quả lá? Thì chúng ta thấy là ổng rồi đó là ổng không tin. Chúng ta thấy cái hiểu biết sai lầm. Ổng sắp sửa giết mẹ rồi đó, thì Đức Phật Thích Ca mới đi ra chặn đường. Thì ổng thấy Phật Thích Ca rồi, nó bỏ mẹ để giết ông Cồ Đàm này. Ổng rượt theo Đức Phật dùng cái thần thông, cứ là 3 thước 3 thước 2-3 thước. Và ổng rượt hoài, cứ thấy là chém không tới, chạy dắt dò lên cổ. Mà Đức Phật cứ đi chậm rãi hoài, mà cứ cách khoảng 2-3 thước. Thần thông của Đức Phật mà. Thì ông nói ông Cồ Đàm, ông hãy đứng lại, ông hãy dừng chân lại. Thì Đức Phật nói sao biết không? Này chàng vô não, ta đã dừng từ lâu rồi, chỉ có ông chưa dừng thôi. Thì nói ủa, cái ông Cồ Đàm này tu mà sao nói dối quá nhỉ? Mình đã dừng chân lại mà ổng cứ đi hoài, mình rượt chừng nào ổng đi nhiều chừng mấy, mình dừng lại thì ổng có cách mình 3-4 thước. Mà mình kêu ổng dừng, ổng nói ổng đã dừng rồi, chỉ có mình chưa dừng. Thì ngài mới nói trời ơi, tôi dừng từ lâu mà ngài không dừng, mà ngài nói tôi là ngài đã dừng rồi, ngài dừng đâu? Nói ta đã dừng ở trong tâm rồi, chỉ có con chưa dừng thôi. Tức là cái tâm sát hại của con vẫn còn, mặc dù con dừng cái hình tướng nhưng cái tâm vẫn còn. Nói lần thứ 3 ổng hiểu, ổng mới quăng đao xuống. Thì Đức Phật dừng lại, ổng mới ra trước mặt Đức Phật, ổng lại quỳ xuống lại. Kẻ tội lỗi này xin đê đầu đảnh lễ ngài, xin ngài cứu độ cái kẻ tội lỗi này. Đức Phật nói được, thôi con xuất gia theo Như Lai đi. Ổng nói trời, làm sao con xuất gia mà đắc quả được? Cái tội ác con tày trời, ngài biết con giết 999 mạng, hôm nay mẹ con là người thứ 1000, làm sao mà con có thể cứu vãn cái tội lỗi tày trời của con được? Con không xuất gia được, mặc dù con rất muốn. Đức Phật mới đưa hai cái thí dụ, ông xuất gia liền đắc quả nhập lưu liền. Đức Phật nói bây giờ ta hỏi ngươi nha, một căn nhà để rớt rến như vậy không lau chùi hết 100 năm, bây giờ con lợi con dọn dẹp bao lâu? Thì ông nói chừng một vài tiếng, nếu làm lẹ thì 2-3 tiếng. Rồi bây giờ ta thí dụ con ha, bây giờ căn nhà để tối 1000 năm, bây giờ con muốn cho cái nhà này sáng con làm bao lâu? Ông nói con chỉ thắp ngọn đèn lên chừng 5 phút sau là căn nhà sáng liền. Thì Đức Thế Tôn nói ấy, cái tội lỗi con giống như vậy đó, nó không có thật. Nếu nó có thật thì bây giờ con sanh ra 100 kiếp con đền cũng không nổi. Nhưng mà tại cái tư tưởng ngu si của con mới tạo nên cái tội lỗi này, cái vô minh hắc ám này. Thì vô minh hắc ám cũng như là rác rến ở trong nhà con, con chỉ còn chịu tu trí tuệ nữa. Cũng như cái nhà mà tối 1000 năm, con đốt ngọn đèn sáng lên chừng 5 phút là bao nhiêu hắc ám được tiêu tan hết. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng tưởng cuồng chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt cần xa kiếp. Trong một sát na là vô lượng kiếp, tội lỗi được tiêu tan hết. Thành ra chúng ta thấy trong kinh A Di Đà có câu đó, niệm một câu Phật A Di Đà nhất tâm thì tiêu sao? Tiêu 80 ức tội nghiệp. Chúng ta nghe tưởng đâu nói dốc, không dốc đâu, có rất thật. Nhưng mà nhớ là nhất tâm nha. Niệm một câu A Di Đà mà nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, không nghĩ gì hết, 80 ức tội nghiệp tiêu tan. Một cái nghiệp không có thật, mà khi gặp cái ngọn đèn trí tuệ chiếu vô rồi thì bao nhiêu bị tan hết. Cái đó mà Huệ Năng từng nói, tu nhất kiếp ngộ nhất thọ. Thì chúng ta thấy đạo Phật nó rất là khó hiểu. Thì cái pháp môn tịnh độ là tôi muốn nói cái chỗ đó. Thành ra cái thứ nhất là chúng ta phải làm sao mong cầu về sứ cực lạc của Phật A Di Đà. Như thật tử thấy, thí dụ như còn Phật Thích Ca đi, còn giáo hội của Ngài đi, rồi quý vị đi tới tịnh xá, tới giáo hội của Ngài, mắc cạn các vị ở ngoài, các ngài vị không xuất gia, thì quý vị tu bao lâu mới thành Phật? Còn lâu. Còn nếu vị xuất gia làm tỳ kheo bao lâu mới vị thành Phật? 7 bữa thôi. 7 bữa đắc quả A-la-hán, một kiền liên xá lợi Phật, ở ngoài chưa đi xuất gia cõi trời thôi. Tìm đạo Phật mà tìm không ra, tới chừng gặp ông A-xá, ông giảng bài pháp đắc quả nhập lưu. Khi về gặp Đức Phật giảng bài pháp, 7 bữa sau đắc quả là do tự lực của mình, do cái phần lực của Phật Thích Ca. Cái Phật lực rất là quan trọng. Thành là sanh ra đời mà không gặp Phật là một cái bất hủ lớn nhất của mình, bất hạnh lớn nhất. Trong cái 4 cái hạnh, một là Phật pháp năng văn, Phật quốc năng sanh, thiện duyên năng ngộ, Phật đạo năng thành. Sanh ra được là người đầy đủ căn lành, cái khó khăn mà quý vị được hết. Sanh ra đời mà còn gặp chánh pháp là cái khó khăn quý vị vẫn còn chánh pháp. Sanh ra đời mà được nghe pháp, chánh pháp là cái khó khăn quý vị được nghe chánh pháp. Sanh ra đời được gặp Phật, tôi quý vị bất hạnh, ra đời không gặp Phật. Cách Phật tới 2500 mấy chục năm, chúng ta được cái đại bất hạnh đó. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu thôi, ta đã chết rồi, khỏi đời này cũng như rắn mất đầu. Thôi chúng sanh thời sau này hãy thành trụ thì hoại không. Cuộc đời thì bởi vậy nó lên rồi nó trụ cũng như mình vậy. Sanh ra rồi là thành, trụ là thời gian 5-70 năm rồi hoại, già xuống rồi chết. Thì cái giáo pháp Ngài cũng vậy đó. Thì thôi sao các con về với Phật A-di-đà, nơi đó Phật còn đang sống, đang thuyết pháp, và nơi đó thánh tăng rất đông. Giáo hội Phật Thích Ca đó có 1250 vị, bên nay tới mấy trăm ngàn vị. Thì quý vị do đó mà muốn không đắc quả cũng phải đắc quả. Thành ra Ngài nói một người giảng sanh về xứ cực lạc, một người thành Như Lai. Hiểu không ông? Hãy cố gắng nghe đây, rất uổng được đi tịnh độ vô đây niệm Phật mà không hiểu cái này, uổng cho cuộc đời ông. Ông sẽ lang thang vào cảnh khổ, chừng đó ân hận rồi muốn tìm được cái giáo hội như cái chỗ tịnh Phật thích như vậy, không có đâu. Và từ đây trở về sau càng ngày càng tệ, quý vị đi được vậy đi, và 5-3 năm chưa chắc được đi vậy đâu. Vật chất lên ngút độc. Người tu thì rất nhiều, nhưng người thật tu rất là ít. Nên nhớ vậy. Rồi còn có nửa tiếng nữa thôi để chúng ta trao đổi. Thì thôi tới đây là tôi nói vậy. Quý vị nên nhớ là cái điều thứ nhất, ngày nay đi Phật Thất nên nhớ chỉ cầu giảng sanh về xứ cực lạc ở Phật A-di-đà, còn ngoài ra không mong cầu gì hết. Còn thứ hai đó là xứ cực lạc Phật A-di-đà ở đâu? Thì chúng ta phải thấy ở về phương Tây cách đây 10 ước cõi. Câu nói này là không đúng lắm. Chứ cõi Phật không có phương Tây, phương Đông, Nam Bắc gì hết á. Nó là thế giới của vô lượng vô biên. Thế giới đó chỉ là thế giới phát hiện thôi, chứ không phải thế giới đi để mà đến. Còn nếu cõi Ta Bà này quế độ có không gian thì có đi có đến, cái này bữa khác tôi giảng rành hơn. Thí dụ bây giờ quý vị thấy cái đài phát thanh Trà Vinh này với cái đài phát thanh của Mỹ, Đài Hoa. Bây giờ quý vị từ đây dùng hai chiếc máy bay, một chiếc bay về đài phát thanh Trà Vinh hay đài phát thanh Sài Gòn, một chiếc bay về đài phát thanh của Mỹ, chiếc nào tới trước? Nếu cùng bay một lượt, tốc độ một lượt thì sao? Thì tất nhiên đài phát thanh của Sài Gòn phải tới trước, phải thấy không? Đài phát thanh của Mỹ phải tới sau, phải vậy không? Bởi vì nó có không gian. Còn bây giờ tôi hỏi, giờ mình có hai cái radio, một cái mình bắt cái làn sóng của đài Sài Gòn, một cái là thùng radio bắt làn sóng của đài Mỹ, đài Hoa. Bây giờ hai cái nhận nút một lượt thì tiếng nói nào có trước? Hả? Một lượt. Đó, cái giảng sanh về xứ Cực Lạc là vậy đấy. Còn cái giảng sanh về cõi trời đó là có không gian, tức là từ đây mà đi về cõi trời dục giới, đi đây về cõi trời sắc giới, có trước có sau, thì theo cái định lực của mỗi người tu. Còn nếu quý vị mà giảng sanh về hạ phẩm hạ sanh với trung phẩm thượng sanh, cùng giảng cùng chết một lượt, cùng giảng sanh lượt, ai tới trước? Một lượt, không có trước sau gì hết. Thành ra mới nói là nhất cứu di đà vô biệt niệm, bất lai đàn chỉ đáo tây phương. Vừa chết rồi co tay duỗi tay đã đến Cực Lạc rồi, chứ không có một sát na là tới thôi. Cái gì hiểu không? Ôi bữa khác, cái này là phải nói là di thức cho nó rõ ràng. Nó có nhiều cảnh giới có không gian, thời gian tương ưng. Cảnh giới có thời gian tuyệt đối, không có không gian, đó là thế giới tịnh độ của Phật A-di-đà. Còn chúng ta là có thời gian và có không gian. Còn cảnh giới phi không gian, phi thời gian, đó là niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Thôi tạm vậy ha. Vậy thì quý vị nên nhớ là sau đi Phật rất ai hỏi, quý vị sẽ trả lời một câu tuyệt đối thôi, là mong cầu giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A-di-đà. Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, sáng oai nghi thầy nhà, với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ, lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngẩng đầu nhìn tôn kính đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sớm hôm cầu Di Đà với thánh nguyện thiết tha. Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào xa. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, sáng oai nghi thầy nhà, với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ, lên chánh điện